Tiến hóa chi nhãn 78 chương 762 lấy máu đổi lam. Tần Huy lần thứ hai cảm thấy suy yếu, phảng phất tự thân một luồng khí lực cũng theo máu tươi tuôn ra. Hắn giận quát một tiếng, một trường đánh về Lý Thục Nhi ngực, nhưng là đã không có trước như vậy đáng sợ uy thế. Nội công có thể tăng cường thương tổn, nhưng cũng phải lấy thuộc tính làm hòn đá tảng. Tần Huy vốn là sức mạnh giá trị cũng chỉ có 62 điểm. Đi qua kiểu nhị linh hồn vận quy tắc cùng Lý Thục Nhi rút lấy sức mạnh song trọng suy yếu phía sau. Tạm thời chém tới 40 điểm trở xuống. Mà Lý Thục Nhi ở 14 điểm lực lượng tăng cường bên dưới. Song kiếm nhưng là phát sinh phá không kêu thét. Chém về phía Tần Huy cổ. Đòn đánh này không quản chính là phải lấy tổn thương đổi tổn thương. Tần Huy nhưng là không chịu, lập tức thu tay lại, nhún mũi chân về phía sau lui nhanh. Xẹp xẹp một tiếng, trước ngực hắn quần áo bị lưới kiếm rạc ra, có vẻ hơi chật vật. Ta phía sau, đổ phu một cái quyền trưởng quét ngang. Bạch Hiểu Văn tuy rằng cận chiến sở trường không bằng Tần Huy cao minh, nhưng thắng ở cùng Lý Thục Nhi phối hợp hiểu ngầm. Hơn nữa ở càng là mấu chốt chiến đấu bên trong, liền càng có thể nắm chắc cơ hội. Đổ phu một côn này là trước giờ dự phán đập ra. Bạch Hiểu Văn liệu định Tần Huy không dám cùng Lý Thục Nhi thay máu. Nhìn thấy được, giống như là Tần Huy chủ động đem sau gáy đưa đến đổ phu quyền trưởng trước. Hắn vừa lùi về sau đặt chân bất ổn thời khắc, là không có cách nào lần thứ hai di động tiến hành tránh né. Tần Huy eo người một cung cúi đầu né tránh. Đổ phu quyền trưởng sát chắp sau ớt xẹt qua, đem Tần Huy búi tóc đánh tan. Lần này tránh thoát quyền trưởng, Tần Huy đã có cơ hội thở lấy hơi. Một lần hô hấp phía sau, chân khí trong cơ thể chu thiên tuần hoàn, lực cũ tận, lực mới sinh. Trở tay một trưởng đánh vào đồ phu béo tốt trên cánh tay, đem một đoạn xương cánh tay mạnh mẽ chấn động đoạn. Có thể lấy đòn công kích bình thường đánh ra bị thương tàn phế kỹ năng đặc hiệu, Tần Huy thực lực xác thực mạnh mẽ. Đồ phu một cánh tay mềm mại buông xuống, vung lên quyền trưởng hiệu suất cùng uy lực đều là giảm nhiều. Chỉ có thể lấy thủ thế, không cầu tiến công, chỉ duy trì ở mục nát độc tố đối với Tần Huy ảnh hưởng liền có thể. Mục nát độc tố tuy rằng thương tổn không cao, nhưng này loại phạm vi tính kỹ năng, nhưng là Tần Huy nhất định phải tại mọi thời khắc vận chuyển nội công chân khí chống cự, không có cách nào thông qua kỹ xảo né tránh. Mặt khác, thối giữa giảm tốc độ hiệu quả đối phó Tần Huy đồng dạng phi thường trọng yếu. Bóng tối thích khách lại một lần ẩn núp lại đây nỗ lực công kích. Bị Tần Huy nhìn thấu, một cước đá cho khói đen tiêu tan hết sạch. Chiến đấu đến vào lúc này, đối với Tần Huy tạo thành thương tổn cao nhất người lại là Hàn Húc. Hắn vừa đã trúng Tần Huy một cái nghịch huyết ấm, thiên phú đàn hồi thương tổn, để Tần Huy cũng rơi vài chục điểm hơn. Bây, chỉ đến thế mà thôi. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người nhưng đang cố gắng vây công Tần Huy. Bây giờ là lấy hỏa lực toàn bộ mở Lý Thục Nhi làm là chủ lực. Bên cạnh Hàn Húc, sinh vật triệu hồi nhóm tiến hành hiệp trợ. Tần Huy mỗi một trường, mỗi một quyền, đều ẩm chứa vỡ bia nước đá nội kình. Cái kia chút hơi yếu một ít sinh vật triệu hồi, như khô lâu đao thuấn thủ các loại, đập một trưởng liền muốn nổ tung. Kiều Nhị sắc mặt tái nhợt, ngừng thổi. Nàng đã kiên trì quá lâu, lực lượng tinh thần tiêu hao quá to lớn. Cũng may mặc dù hoàn toàn đình chỉ thổi, suy yếu hiệu quả vẫn cứ sẽ kéo dài đối với Tần Huy sản sinh ảnh hưởng. Kéo dài 10 giây. Lý Thục Nhi rút lấy sức mạnh hữu hiệu thời gian cũng đi qua. Tần Huy sức mạnh lần thứ hai khôi phục. Hắn thét dài cười to. Oai môn tà đạo, cũng muốn đối phó ta đều đi chết đi, cho ta một vòng sóng khí bạo nổ mở. Tần Huy đẩy lui sinh vật triệu hồi vây công, song trường hư thực bất định, dường như dòng nước xiết hải triều, bao phủ lại Lý Thục Nhi. Hắn nhìn rõ ràng, Lý Thục Nhi là duy nhất có thể đuổi tới tốc độ của hắn người. Chỉ cần Lý Thục Nhi đổ ra, hắn là có thể tới lui tự nhiên, đặt chân ở thế bất bại. Hàn Húc buồn sầu không lên tiếng, nâng khiên đón đánh mà lên. Hắn nhìn không thấu Tần Huy trường pháp hư thực, Nhưng trọng thuẫn rộng lớn diện tích phòng ngự nhưng có thể tạo được kỳ hiệu. Cạch cạch cạch. Tiếng kim loại rung vang lên, Hàn Húc giống như là một khối đá ngầm thừa nhận sóng lớn đánh, nhưng là một bước không lùi. Điểm sự sống của hắn cấp tốc ngã xuống. Bởi Tần Huy tốc độ công kích thật nhanh. Hắn đánh ra ba trưởng phía sau. Lý Thục Nghi mới đạp bước lại đây đâm ra một kiếm. Tam liên chém sử dụng. Tần Huy cười ha ha, lúc này Hàn Húc hơi bê đã rơi xuống cốc đáy, dường như nến tàn trong gió. Hắn nhàn nhã lùi lại bước tránh thoát Lý Thục Nghi tam liên chém, tay phải bỗng nhiên nắm tay, đi chết đi. Chỉ cần giết chết cái này nắm giữ trọng thuẫn ra hỏa, lại giết Lý Thục Nghi thì đơn giản rất nhiều. Bất quá! Kiều Nhị kịp thời vừa phát sinh mệnh khép lại. Nhưng là đem Hàn Húc huyết tuyến cho dơ lên. Tần Huy nhịch huyết ấm bạo phát. Không thể mang đi Hàn Húc sau cùng hơn. Bê! Này vừa phát sinh mệnh khép lại phía sau Kiều Nhị lực lượng tinh thần hoàn toàn khô kiệt. Nàng chỉ có thể tạm thời lui ra chiến đấu uống nước đến khôi phục. Chiến đấu đến giờ phút này rồi. Tần Huy cũng chỉ là chịu Hàn Húc thiên phú phản thương không tới 100 điểm thương tổn mà thôi. Nhiều người như vậy vây công. Đều không thể trực tiếp tổn thương đến hắn một hào. Bất quá, Bạch Hiểu Văn trên mặt, nhưng là bình tĩnh như lúc ban đầu. Chân khí của hắn nhanh muốn đã tiêu hao hết. Tiếp tục duy trì áp lực nộ trào rít lên một tiếng. Gia nhập vòng chiến. Gào thét kỹ năng có thể sử dụng. Toàn thể thành viên đắm chìm trong máu ánh sáng bên dưới. Tốc độ công kích cùng lực công kích tăng vọt 20% ở Bạch Hiểu Văn tính toán bên trong. Tần Huy chân khí tổng sản lượng 800 điểm. To lớn nhất phát ra là 55 điểm. Điều này có ý vị gì đây tính cả chân khí tuần hoàn khôi phục. Tần Huy nhiều nhất toàn lực xuất trưởng 15 đến 20 lần. Liền trong hội lực khu hiệt Tần Huy huyết thần kinh tu luyện không được toàn bộ. Chân khí tuần hoàn cũng chính là chân khí khôi phục tốc độ rất chậm. Mỗi lần chu thiên có thể lý giải là hô hấp chỉ có thể khôi phục 2 năm hoàn toàn không đủ hắn phát ra. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn ngay từ đầu sách lược chính là hao tổn ánh sáng Tần Huy chân khí. Bất kể là đồ phu mục nát độc tố, vẫn là sinh vật triệu hồi từng cách đi đưa. Đều là ở lấy sinh mạng giá trị tiến hành tiêu hao dùng chân thật lượng máu để đổi chân khí điểm số cũng có thể lý giải là Tần Huy Lam số lượng mơ. B. Lực lượng tinh thần lượng mơ. B. Xem ra hết sức thiệt thòi. Trên thực tế nhưng là một chút không thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi có bao nhiêu cái huống chi còn có 3 người đồng đội ở. Bọn họ đối mặt chỉ là một cái Tần Huy mà thôi. Tần Huy một trưởng chụp bên trong nộ trảo. Cái sau lộn một vòng một cái bổ nhào. Nhưng là một trở mình bò dậy. Nhe răng trợn mắt tiếp tục lên trước. Cắn xé liệt thương liên tục đưa ra. Như là chân khí dồi dào Tần Huy một trưởng này đủ để nộ trảo tàn phế thậm chí bị giết chết. Tần Huy hơi thay đổi sắc mặt. Hắn chuyện nhà mình tự mình biết. Chân khí đã còn dư lại không có mấy. Dựa vào mỗi lần hít thở thổ nạp tuần hoàn. Mỗi tuần ngày khôi phục 2 năm điểm chân khí thật sự là như muối bỏ biển. Ngay sau đó Tần Huy cũng lựa chọn một cách bí quyết câu kéo. Muốn dựa vào huyết ảnh mê tung khinh công tránh né công kích, phục hồi từ từ chân khí. Nhưng Bạch Hiểu Văn đã phòng hắn chiêu thức ấy tàn máu khô lâu dũng sĩ, đồ phu không sợ chết mà tiến lên chặn lại. Khô lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm. Đụng vào Tần Huy trên người. Đem đụng phải hơi lảo đảo một cái. Đại kiếm ở trên người mang theo một đạo nhàn nhạt vết thương. Mọi người tinh thần phấn chấn Tần Huy này còn là lần đầu tiên chịu đến trực tiếp tính thương tổn. Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Sinh vật triệu hồi công kích theo nhau mà tới. Vong cốt yêu thuật sư lôi đánh rớt xuống. Lần này rốt cuộc chúng mục tiêu không có lại bị trốn rơi. Tần Huy cả người chấn động. Bỗng nhiên sau lưng vật nặng áp bức, hai cái mao nhung nhung móng vuốt lớn đè ở vai đầu. Tiến hóa chi nhãn 78 chương 763 không chút tì vết lục nguyên tinh hai hợp một thừa dịp Tần Huy đặt chân bất ổn. Bị sét đánh cương trực cơ hội. Bạch Hiểu Văn thao túng nộ trào phát động áp chế. Bất quá, Tần Huy thân kinh bách chiến, lập tức tình ngộ ra. Nếu là bị đầu cự lang này ép dưới thân thể, hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng, không chết cũng phải lột ra. Ngay sau đó Tần Huy mãnh hít một hơi, vận chuyển còn dư lại không nhiều huyết thần kinh chân khí, rót vào ở khinh công huyết ảnh mê tung bên trên. Tại chỗ lưu lại một huyết ảnh, thân hình lần thứ hai về phía trước lao ra. Bất quá lần này lao ra cách rất ngắn, chỉ có 3 mét tả hữu, còn đang đổ phu cận chiến phạm vi, không có thoát cách mục nát độc tố giảm tốc độ ảnh hưởng. Tần Huy cảm thấy có chút uể oải, đã không có nội công hộ thể. Mục nát độc tố bắt đầu chậm chạp kiên quyết từng bước xâm chiếm điểm sự sống của hắn. Hắn lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình trụ cột thuộc tính giá trị đến đối địch. Cái gì nhịp huyết ấm, huyết ảnh mê tung, đều khó hơn nữa thi triển. Cuối cùng một cái huyết ảnh mê tung nỗ lực cũng không thể cứu Tần Huy mệnh. Hắn lúc này thì tương đương với một cái khác vì diện nhanh nhẹn hình thủ lĩnh. Hơn nữa còn là không có tính sai kỹ năng cùng ngoài ngạch lượng máu, vô pháp phóng ra kỹ năng thủ lĩnh. Nếu nói là còn có cái gì đáng giá xưng đạo, chính là Tần Huy cận chiến sở trường. Kim bị động ký xảo đại sư không cần chân khí cũng có thể triển khai. Nhưng này một ưu điểm hoàn toàn không đủ để cứu lại tính mạng của hắn. Theo Bạch Hiểu Văn chú phù đánh ra, lần thứ hai tham chiến kiểu nhị nối liền tâm linh lao tù khống chế. Sinh vật triệu hồi nhóm cùng Lý Thục Nghi điên cuồng phát ra bắt đầu rồi. Tần Huy còn thừa lại hơn 400 điểm hơi bê, chỉ kiên trì mấy giây, liền một tiết gặp đáy. Hắn sắp chết một sát na. Bạch Hiểu Văn đồng dạng phát ra lùi lại mệnh lệnh. Hàn Húc, Lý Thục Nghi đồng thời lùi về sau. Chỉ để lại tàn máu đồ phu, Khô Lâu dũng sĩ cấp sinh vật, chém chết Tần Huy. Ta không phục. Tần Huy ngẩng mặt lên trời rít gào, phấn khởi còn sót lại sức mạnh, một quyền đập bay Khô Lâu dũng sĩ, sau đó co cùi chó đảo ở đồ phu to mập trên bụng. Khô Lâu dũng sĩ nổ tung, đồ phu chết trận. Tần Huy cũng ở Khô Lâu đao thuấn thủ sắt đao vung chém bên dưới, sau cùng hơn bê thanh không ngã xuống đất tử vong. Ở Tần Huy ngã xuống một khắc đó, Bạch Hoàng tiểu đội bốn người cũng không đủ sức ngã ngồi ở đất. Trận chiến đấu này thật sự là trước nay chưa có khốc liệt. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi hầu như toàn bộ chết ánh sáng. Hàn Húc, Lý Thục Nghi này hai cái cận chiến cũng nhiều lần gặp nạn. Bạch Hiểu Văn bản thân cũng vẫn đang duy trì cùng đồ phu sinh mệnh cộng hưởng, hơi bê cũng hạ xuống nguy hiểm tuyến. Bạch Hiểu Văn sở dĩ duy trì sinh mệnh cộng hưởng, cùng đồ phu gánh vác thương tổn, chủ yếu là vì để đồ phu mục nát độc tố có thể kiên trì lâu hơn một chút. Ở đây chỉ có Tần Huy một người, đồ phu đồ tể trường bị động hồi huyết thì không cách nào có hiệu lực. Tần Huy chân khí tiêu hao hết phía sau, Bạch Hiểu Văn liền tách ra sinh mệnh cộng hưởng liên tiếp. Bằng không Tần Huy một đòn tối hậu giết chết đồ phu, Bạch Hiểu Văn sợ là cũng sống như bàn dao rơi. Cái này bốt thật là khó đánh, Lý Thục Nghi nói. Ăn, dù sao cũng là level 10 thủ lĩnh, hơn nữa tu luyện huyết thần kinh Tần Huy, chỉ sợ là hy hữu thủ lĩnh cấp số. Bạch Hiểu Văn không muốn đà kích đội ngũ tự tin, mở miệng phân tích nói. Level 10 hy hữu thủ lĩnh nên tương đương với 7 đến cấp 8 lãnh chúa. Kiếm ca vị diện bốt lại là một cách mở ưu tô, đặc biệt khó chơi. Vì lẽ đó tiểu đội chúng ta có thể giết chết Tần Huy, thực lực hay là chiếm được nghiệm chứng. Lấy chúng ta bố trí, chuẩn bị sẵn sàng tại cái khác vì diện khiêu chiến level 8 lãnh chúa, phần thắng rất lớn. Nghe Bạch Hiểu Văn vừa nói như thế, các đồng đội cũng là bình thường trở lại. Trước tiên mở hòm báo đi. Lần chiến đấu này chấm điểm là A cấp, có 3 lần lấy ra cơ hội. Bạch Hiểu Văn bàn tay đè ở hòm báo bên trên, đọc thầm mở ra. Đối với người thức tỉnh nhóm tới nói, làm người mệt mỏi đại chiến qua đi, mở hòm báo rút thẻ bài là tốt nhất ủy lão hoạt động. Rực rỡ kim ánh sáng xẹt qua, đầy đủ 48 chương hoàng kim thẻ bài triển khai. Lý Thục Nghi nói, các ngươi hút đi, vừa hai cái trưởng lão hòm báo đều là ta mở. Nàng đã qua tay có vẻ. Bạch Hiểu Văn gật đầu, cái thứ nhất lít hoàng kim thẻ bài. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, huyết thần kinh bản dập. Đây là một tấm có chút dơ bẩn da thú. Mặt trên có từng hàng ruồi đầu nhỏ dai văn tự thác ấn. Còn đi kèm một vài bức nhân thể kinh lạc đồ hình. Huyết thần kinh bản dập, vật phẩm đặc biệt, sử dụng sau có tỷ lệ thu được đặc thù kỹ, huyết thần kinh nội công. Vẫn tốt như vậy sao? Bạch Hoàng tiểu đội ba tên đội viên đều kích động. Huyết thần kinh mạnh bao nhiêu, hoặc có lẽ là nội công treo bức đặc tính, mọi người đã hoàn toàn đã được kiến thức. Không khách khí nói. Dù cho có tu luyện kiếm ca vị diện một môn nhị tam lưu nội công cơ hội, đều sẽ để từng cái người thức tỉnh cướp vỡ đầu túi. Huống chi huyết thần kinh địa vị không phải chuyện nhỏ. Liền cùng cửu âm chân kinh vào anh hùng xạ điêu truyền, cửu dương chân kinh vào ỷ thiên đồ long ký, đều là vị diện cao cấp tuyệt học khoáng thí. Trước tiên chớ vội kích động, nào có chuyện tốt như vậy. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào huyết thần kinh bản dập phía sau chữ nhỏ thuyết minh. Thuyết minh: tu luyện huyết thần kinh cần phải hoàn toàn khống chế trong cơ thể khí huyết, dùng khí huyết đình chỉ lưu động, thể ngộ sắp chết chưa chết chi sinh tử trong nháy mắt, mới có tỷ lệ thành công. Nếu như không có này loại khống chế khí huyết năng lực, kiến nghị tìm kiếm huyết thần kinh đại thành người, ở tại trợ giúp dưới sự dẫn đường sử dụng. Nói cách khác, chúng ta này loại đối nội công một chữ cũng không biết người, tùy tiện sử dụng khối này bản dập, là căn bản tu không thành huyết thần kinh. Bạch Hiểu Văn nói. Đúng rồi, Cấu Ngọc Liên nói kinh mạch của chúng ta đều bế tắc, vô pháp trong tu luyện công. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Khối này bản dập phía trên miêu tả là sử dụng sau có tỷ lệ thu được đặc thù kỹ huyết thần kinh, liền đại biểu nó có không nhìn kinh mạch bế tắc, để cho chúng ta học được nội công quy tắc năng lực. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ điều kiện tu luyện. Tương ứng, nếu như Bạch Hiểu Văn không có được bản dập, mà là mở ra giường ngọc, tìm được khắc ấm huyết thần kinh nguyên văn, đối chiếu tu luyện, khẳng định vô pháp tu luyện thành công. Này cũng liên lụy tới linh giới bảo vật quyền sở hữu vấn đề. Bản dập là chiến lợi phẩm, cùng nguyên văn có bản chất khác biệt. Đúng đấy, muốn để khí huyết đình chỉ lưu động lời, chính là biến thành người chết. Làm sao còn luyện công? Lý Thục Nghi buồn bực nói. Bạch Hiểu Văn nói, bản dập trên đã cho ra nhắc nhở, tìm kiếm huyết thần kinh đại thành người, hỗ trợ dẫn sắt tu luyện. Ta phỏng chừng, huyết thần kinh đại thành võ giả, có trợ giúp người khác khống chế khí huyết, cũng bảo vệ sinh mạng năng lực. Cái kia, kiếm ca vị diện, huyết thần kinh đại thành người, phỏng chừng chỉ có Âm Phi một người. Kiều Nhị suy nghĩ một hồi. Muốn luyện thành môn tuyệt học này, e sợ độ khó hết sức cao, vượt qua sơ cấp tinh anh chi nhánh khó khăn đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không sai, chúng ta còn là đừng ôm hy vọng quá lớn. Đầu tiên tìm kiếm Âm Phi chính là một cái vấn đề khó. Nàng mất tích hơn mấy tháng. Chúng ta ở kiếm ca vị diện chỉ có thể lưu lại người mấy ngày. Thứ yếu, coi như tìm tới Âm Phi, nàng lại có lý do gì giúp chúng ta dẫn sắt muốn biết? Nàng liền duy nhất đệ tử Cấu Ngọc Liên cũng không muốn truyền thụ huyết thần kinh. Có thể thấy được nàng đối với môn võ công này, trên thực tế là phản cảm hết sức. Các đồng đội đều là lặng lẽ gật đầu. Đi qua cùng Tần Huy áp chiến, tất cả mọi người nhận thức được kiếm ca vị diện bốt biến thái. Âm Phi được xưng bốn tuyệt một trong, có hoàn toàn bản huyết thần kinh, mạnh hơn Tần Huy bao nhiêu lần, muốn để Âm Phi hỗ trợ, độ khó thực tại rất cao. Nhưng này trương huyết thần kinh bản dập, nhưng là mọi người tiếp xúc nội công cơ hội duy nhất. Bạch Hiểu Văn liền đem cất đi. Tấm thứ hai hoàng kim thẻ bài là Hàn Húc lấy ra, điểm mở phía sau, một trận lục ánh sáng lấp lóe. Biện pháp bộ. Ai? Lý Thục Nghi kêu ba tiếng sáo trang im mặt đi. Lục ánh sáng tiêu tan phía sau, xuất hiện ở Hàn Húc lòng bàn tay. Rõ ràng là một khối màu xanh lục tinh thạch. Bên trong tựa hồ có sóng nước trạng năng lượng đang nhẹ nhàng dập dờn. Ứng ánh lục ánh sáng không ngừng biến ảo. Không chút tì vết lục nguyên tinh, đặc thù bảo vật, sử dụng sau có thể kích hoạt một cái tối cao A ngăn hồ sơ thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Nhắc nhở. Màu xanh lục nguyên tinh chỉ có thể kích hoạt hệ nhanh nhẹn kỹ năng thức tỉnh nhiệm vụ. Mời cẩn thận lựa chọn sử dụng người. Thức tỉnh kỹ năng Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái đều lộ ra vẻ vui mừng. Dĩ nhiên tuôn ra nguyên tinh, vận khí quá tốt rồi. Kiều Nhị nói. Hàn Húc nhưng là chưa từng nghe nói thức tỉnh kỹ năng, một mặt mộng bức mà nhìn ba người. Bạch Hiểu Văn cười đem thức tỉnh kỹ năng hàm nghĩa giải thích một chút. Thức tỉnh kỹ năng. Ta lý giải chính là ướp ra đe phiên bản kỹ năng. Uy lực phi thường mạnh mẽ. Trên chúng ta một cách vị diện thế giới ra gen vị diện. Có một người anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh. Lấy thức tỉnh kỹ năng đón gió một đao chém đứt đồng cấp thủ lĩnh một cánh tay. Đem trực tiếp phế bỏ. Nói. Bạch Hiểu Văn lệch đầu nhìn về phía Kiều Nhị. Bất quá ta cũng chỉ là biết thức tỉnh kỹ năng ba chữ này mà thôi. Kiều tỷ tựa hồ biết càng nhiều. Kiều Nhị hơi lắc đầu. Ta biết đến cũng không nhiều. Chỉ hiểu qua có quan hệ nguyên tinh một ít tư liệu. Nguyên tinh loại này đặc thù bảo vật. Kỳ thực chính là nhiệm vụ vật phẩm. Trợ giúp người thức tỉnh mở ra thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Ở vật phẩm miêu tả trên tất cả mọi người có thể nhìn đến thuyết minh. Nguyên tinh chia làm 4 chủng loại hình. Màu đỏ nguyên tinh đối ứng hệ sức mạnh kỹ năng. Màu xanh lục nguyên tinh đối ứng hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Màu vàng nguyên tinh đối ứng thể chất hệ kỹ năng. Màu xanh lam nguyên tinh đối ứng tinh thần hệ kỹ năng. Cùng một chủng loại hình nguyên tinh cũng là có phẩm chất khác nhau. Liền nắm hệ nhanh nhẹn màu xanh lục nguyên tinh làm thí dụ. Chúng ta lần này lấy được không chút tì vết cấp lục nguyên tinh. Là ta biết đẳng cấp cao nhất. Có thể mở ra tối cao A cấp kỹ năng thức tỉnh nhiệm vụ. Mà ở không chút tì vết cấp bên dưới còn có phổ thông lục nguyên tinh cùng với tàn tạ lục nguyên tinh. Này hai loại nguyên tinh mở ra thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ tối cao theo thứ tự là bơi cùng cơ. Tối cao mở ra A cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ Bạch Hiểu Văn ngắm viên này không chút tì vết lục nguyên tinh. Nếu như lựa chọn sử dụng viên này nguyên tinh, có phải là cũng có thể tự do lựa chọn bơi đẳng cấp hoặc là cơ cấp bậc thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ có thể. Kiều Nhị cho ra xác định đáp án. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Rất tốt. Như vậy không chút tì vết cấp nguyên tinh mới xem như là chân chính nghiền ép loại bình thường. Tàn tạ cấp. Bạch Hiểu Văn ý tứ rất dễ hiểu. Nếu như không chút tì vết cấp nguyên tinh chỉ có thể mở ra A đẳng cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Không thể mở ra bơ. Cơ cấp bậc thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ lấy cung cấp lựa chọn. Đối với những thế lực kia yếu hơn người thức tỉnh, không thể nghi ngờ là rất bất lợi. Trái lại không bằng kém một cấp nguyên tinh làm đến thực dụng. Lực lượng kia hệ, hệ nhanh nhẹn cùng thể chất hệ, tinh thần hệ kỹ năng lại là thế nào phân biệt? Lý Thục Nghi hỏi. Kiều Nhị trả lời nói. Một mặt phải nhìn kỹ năng thương tổn bổ trợ. Quyết định bởi ở cách nào một loại cơ sở thuộc tính, nếu như là khống chế tính kỹ năng. Liền muốn nhìn liều phán định cơ sở thuộc tính chủng loại, còn có kỹ năng đối công nhanh. Công kích số lần cùng tấn công dữ dội ảnh hưởng. Nói đến so sánh phức tạp. Nói cách khác. Liệt địa chạm chính là một cái hệ sức mạnh kỹ năng. Bởi vì thương tổn bổ trợ thuộc tính là sức mạnh. Đánh bay phán định cũng là nhìn tự thân lực lượng. Mà ngươi tam liên chém, vô ảnh chạm này loại tốc độ đánh kỹ năng chính là hệ nhanh nhẹn. Người thức tỉnh kỹ năng lựa chọn không có gì hạn chế, pháp sư học đâm lưng thích khách học hỏa cầu thuật đều có thể. Nhưng bất kể thế nào hỗn đến, kỹ năng bản thân nhưng có rõ ràng định vị. Đâm lưng này loại tấn công dữ dội kỹ năng chính là hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Thích hợp nhất nhanh nhẹn hình thích khách hỏa cầu thuật loại tinh thần này thuộc tính bổ trợ kỹ năng. Chính là thích hợp nhất pháp gia. Kiều Nhị sau đó lại giải thích một chút. Thể chất hệ kỹ năng. Không đơn thuần là chỉ cái kia chút tấm chắn. Giảm tổn thương loại hình kỹ năng. Còn bao gồm viện hộ tống này loại là đồng đội hấp thu tổn thương trợ giúp kỹ năng. Kiều Nhị đối với nguyên tinh cùng thức tỉnh kỹ năng lý giải cũng giới hạn nơi này. Càng thâm nhập quá trình, hay là liền chạm tới bảo mật quy tắc, gia tộc cơ sở dữ liệu bên trong, sẽ không minh văn ghi lại. Bạch Hiểu Văn cảm khái nói. Lúc trước gặp phải cái kia người thức tình dược thiết. Nói hắn ở Phú Sĩ Tuyết Sơn giết sư chứng đạo mới luyện thành thức tình kỹ năng. Ta còn tưởng rằng là người Nhật Bản biến thái. Bây giờ nhìn lại là ta hiểu lầm. Hắn hẳn là chấp hành thức tình kỹ năng nhiệm vụ yêu cầu giết chết lão sư. Người lão sư kia chắc cũng là linh giới nhân vật, không là địa cầu người. Lý Thục Nghi bĩu môi nói. Thức tình kỹ năng nhiệm vụ muốn giết chết lão sư. Còn không gọi biến thái. A Bạch Hiểu Văn cười cợt. Giết sư xác thực làm người khó có thể tiếp thu. Bất quá Nhật Bản kiếm đạo văn hóa bên trong. Thầy trò vật lộn sống mãi đến truyền thừa tinh hoa nhất kiếm kỹ. Cách nói này cũng là có. Vượt thiết tuy rằng giết chết sư phụ. Nhưng hắn ngôn ngữ bên trong. Đối với sư phụ nhưng miệng nói đại sư. Nhưng có tôn kính. Viên này nguyên tinh là màu xanh lục đối ứng hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Ở trường bốn người. Chỉ có Lý Thục Nghi có hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Tam liên chém. Vô ảnh chạm cùng độc tính bạo phát đều là. Cần nói rõ chính là. Thức tỉnh kỹ năng là chỉ kỹ năng chiến đấu thức tỉnh. Những trang bị kia mang vào kỹ năng. Tỉ như Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le liên tục bắn hình thức không coi là ở bên trong. Viên này không chút tì vết lục nguyên tinh, phân phối cho Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi lựa chọn sử dụng. Quá trình này lấy được linh giới quy tắc nhắc nhở. Nàng đều phát đến trong đội kinh. Cùng các đồng đội cùng hưởng. Ngươi sử dụng đặc thù bảo vật, không chút tì vết lục nguyên tinh. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ gần sắp mở ra, mời lựa chọn độ khó của nhiệm vụ sắp xếp hồ sơ. Ngươi có thể lựa chọn A, B, cơ 3 cấp bậc. Lý Thục Nghi trưng cầu Bạch Hiểu Văn kiến nghị phía sau, lựa chọn A ngăn hồ sơ. Sau đó, nàng lại ở A này 3 cái cấp bậc bên trong, lựa chọn độ khó khăn nhất A cấp bậc. Độ khó của nhiệm vụ xác định. Mời lựa chọn muốn thức tỉnh kỹ năng chiến đấu. Đúng như dự đoán. Linh giới quy tắc cho ra 3 cái tuyển hạng. Ngoại trừ dã man sông tới ở ngoài. Cái khác 3 cái kỹ năng chiến đấu đều ở dự bị hạng hàng ngũ. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Tam liên chém bài trừ. Độc tính bạo phát không có cường hóa đặc thù lơ. Vâng. Ngoài ngạc hiệu quả. Tương tự nên bài trừ. Cá nhân cho rằng lựa chọn vô ảnh chạm tốt hơn. Đương nhiên nhìn ngươi khá là yêu thích cách nào kỹ năng. Lý Thục Nghi đối với Bạch Hiểu Văn đương nhiên là không giữ lại chút nào tín nhiệm, lựa chọn vô ảnh chạm. A cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, vô ảnh chạm mở ra. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ một bước, mời đem ngươi một tay kiếm thuật sở trường tăng lên đến lên cấp level 10. Tiến hóa chi nhãn 78 chương 764 mới tổng quản em. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Chiến đấu sở trường càng đến phía sau càng là khó luyện. Không chỉ là cần độ thuần thục, ở một ít đặc thù cửa ải, còn cần linh ánh sáng chợt lói đốn ngộ mới có thể hoàn thành lên cấp. Người thức tỉnh chủ chiến sở trường có thể đuổi tới đẳng cấp, đã hết sức không dễ dàng. Muốn luyện đến level 10 lên cấp một tay kiếm thuật, e sợ phải đợi Lý Thục Nghi tự thân đạt đến level 10 hoàng hoa thái đều lạnh. A cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ độ khó, cùng thông thường A cấp nhiệm vụ. Thậm chí tinh anh A cấp chi nhánh đều không bình thường. Thuộc về liên tục nhiệm vụ. Có thể là đơn độc tính toán khó khăn. Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái, suy tư về nói. Kiều Nhị cười khổ nói, nhiệm vụ bước thứ nhất tự yêu cầu một tay kiếm thuật đạt đến level 10, đây cũng quá cao. Cân nhắc đến chúng ta giết chết Tần Huy. Bản thân liền là level 10 khi hữu thủ lĩnh. Cái này cất bước tiêu chuẩn kỳ thực không tính quá bất hợp lý. Nguyên nhân là chúng ta có chút vượt mức quy định. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ba cái level 7 anh hùng nghề nghiệp mang theo một cái 6 cấp tinh anh nghề nghiệp. Sẽ xếp Tần Huy như vậy người thức tỉnh giai đoạn đỉnh cấp bốt. Đúng là vượt mức quy định. Thục Nghi bây giờ một tay kiếm thuật sở trường đến bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Thục Nghi liếc một cái, nhanh đến lên cấp level 8. Không biết có phải là ảo giác hay không. Ở kiếm ca vị diện tham gia bốt chiến đấu. Kiếm thuật của ta sở trường cùng vật lộn sở trường đều tăng cực kỳ nhanh. Này không phải ảo giác. Ta cũng có đồng dạng phát hiện. Bạch Hiểu Văn nói. Điều này là bởi vì kiếm ca vị diện thủ lĩnh. Chiến đấu sở trường đều là cực cao. Ở như vậy áp lực nặng nề bên dưới. Chúng ta chiến đấu sở trường độ thuần thuộc tăng nhanh. Cũng là bình thường sự tình. Không chỉ là hai người. Hàn Húc tấm khiên nắm giữ. Kiều Nhị lên cấp minh tưởng. Độ thuần thuộc tốc độ tăng trưởng đều nhanh hơn rất nhiều. Bạch Hiểu Văn nói Thục Nghi, ngươi đem tên gọi đổi thành chiến sĩ chi tinh. Lý Thục Nghi hiện tại dùng là thủ lĩnh liệp sát giả tên gọi. Danh hiệu này tăng cường 15% đối với thủ lĩnh anh hùng mô bản thương tổn. Phi thường thực dụng. Bất quá đối với kiếm ca vị diện. Né tránh hầu như điểm đầy treo bức bốt nhóm tới nói ý nghĩa không lớn. Chiến sĩ chi tinh tên gọi. Có thể tăng nhanh Lý Thục Nghi cận chiến ngành vật lý sở trường nói trắng ra là chính là một tay kiếm thuật cùng vật lộn sở trường 25% tốc độ phát triển. Vẫn là rất tốt. Mặc dù nói. Đợi đến Lý Thục Nghi kiếm thuật luyện đến level 8. Chiến sĩ chi tinh đối với kiếm thuật bổ trợ tác dụng liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng Lý Thục Nghi bây giờ còn chưa đến lên cấp level 8. Chờ đến đổi lại tên gọi không muộn. Ở Lý Thục Nghi thay xong tên gọi phía sau. Bạch Hiểu Văn nói. Lên cấp level 11 tay kiếm thuật. Tuy rằng hết sức cao. Nhưng cũng không là hoàn toàn chạm không tới. Thục Nghi. Còn nhớ chúng ta ở gia tính vị diện thế giới. Từ Du Đại Du tướng quân cái kia đạt được đến kiếm kinh sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Thục Nghi ánh mắt sáng lên. Nếu Du Đại Du một cái võ tướng đều có tăng cường chiến đấu sở trường bảo vật, như vậy kiếm ca vị diện không đạo lý không có. Chỉ xem chúng ta có hay không vận may này tìm được. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi trước dựa vào chiến sĩ chi tinh luyện đến lên cấp level 8. Còn thừa lại hai cấp ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Thục Nghi ngòn ngọt cười, gật gật đầu. Cuối cùng một tấm hoàng kim thẻ bài Kiều Nhị tiện tay điểm mở. Kim quang thu lại phía sau, một bản thoáng ố vàng cuốn sách hiển lộ mà ra. Ám khí tâm đắc, đây là huyết thần phong tổng quản Tần Huy ám khí sử dụng tâm đắc. Sử dụng sau có thể tăng lên chiến đấu sở trường, lên cấp xạ kích level 1. Sử dụng sau biến mất. Thực sự là nói cái gì đến cái gì. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đáng tiếc là xạ kích sở trường. Không phải kiếm thuật. Kiều Nhị cũng cười. Bất quá Tần Huy thật giống không thế nào sử dụng kiếm. Hắn kỹ năng bên trong có một hạng ám khí tinh thông. Tuôn ra này bản đặc giải sách cũng hết sức bình thường. Này bản đặc giải sách. Từ hồ chỉ có ta thích hợp dùng. Bạch Hiểu Văn nói. Lão Hàn. Kiều Tỉ. Các ngươi lần chiến đấu này cũng không có thích hợp chiến lợi phẩm phân phối. Kiều Nhị mỉm cười, Hàn Húc nghiêm túc lắc lắc đầu, không sao. Lần chiến đấu này Hàn Húc xuất lực không nhỏ. Thay Lý Thục Nghi gánh chịu đại lượng thương tổn. Còn chân chính để Bạch Hiểu Văn nhìn với cặp mắt khác xưa. Là Hàn Húc đối diện cường địch. Phấn đấu quên mình dũng khí. Cứ việc đây là mơ. Tỷ. Nghề nghiệp hành vi thường ngày. Nhưng việc quan hệ sinh tử, có thể làm được người cũng không nhiều. Có thể không lấy cấp 6 tinh anh thân thể, ngăn trở level 10 hy hữu thủ lĩnh công kích Hàn Húc ở sông lên thời điểm. Chính mình cũng chưa chắc chắn. Nhưng hắn vẫn làm như vậy rồi. Hai chữ hình dung chuyên nghiệp. Có thể làm đến bước này mơ tê, mặc kệ thực lực làm sao, đều là một vị ưu tú đồng đội. Thực lực có thể hậu thiên bồi dưỡng, nhưng phẩm chất đạo đức thậm chí bản tính, nhưng là trời sinh, khó có thể thay đổi. Huống chi Hàn Húc là một cái có thiên phú người thức tỉnh, bản thân tiềm lực liền muốn so với đồng cấp tinh anh càng mạnh hơn. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạch Hiểu Văn một lần nữa đứng lên. Tốt rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta nên trở về đi. Tìm Cấu Ngọc Liên giao nhiệm vụ. Ở Tần Huy hòm báo bên trong. Còn có một cái nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt. Tần Huy thủ cấp. Điều này hiển nhiên là muốn làm nhiệm vụ vật phẩm. Cấu Ngọc Liên yêu cầu chính là mang về Tần Huy thủ cấp. Bạch Hiểu Văn vẫn còn so sánh nhỏ tâm, đem Tần Huy thi thể ném ra kho vũ khí. Kho vũ khí là các đời cung chủ bế quan tu luyện trọng. Đối với huyết thần cung ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Lưu một bộ thi thể không đầu tùy ý mục nát có mùi, nhất định sẽ trêu chọc Cấu Ngọc Liên không vui. Cũng may chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng kho vũ khí trụ đá đều dị thường thô to rắn chắc. Ngoại trừ số ít vết rạn nứt ở ngoài, cũng không có xuất hiện gãy lìa tình huống. Bạch Hiểu Văn lại cùng các đồng đội thống nhất đường kính, vì không chạm đến Cấu Ngọc Liên thần kinh nhạy cảm, đồng thời cho chính mình lưu một chút dư đường lui, Bạch Hiểu Văn có thể tự do ra vào kho vũ khí bí mật, vẫn là bảo lưu lại. Ở hướng về Cấu Ngọc Liên trần thuật bên trong, Tần Huy tiến nhập kho vũ khí sau cũng không có đóng cửa lại, chỉ là phái người canh gác. Bạch Hiểu Văn đoàn người là giết chết trông coi người phía sau vào kho vũ khí. Cấu Ngọc Liên cũng sẽ không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn có thể hóa thân rơi bầy sinh vật triệu hồi, có thể từ bên trong mở ra kho vũ khí máy móc. Huyết thần phong cung chủ đại điện, Cấu Ngọc Liên cố ý đem các bộ chi chủ gọi đến để cho bọn họ từng cách truyền nhìn Tần Huy thủ cấp. Các bộ chi chủ trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới Tần Huy phản bội không trốn được một ngày đã bị người cắt lấy đầu. Tần Huy thực lực ẩn giấu rất sâu, nhưng ở luận kiếm nhai cuối cùng, hắn triển lộ huyết thần kinh võ công, đẩy nghịch khí tán chi độc chạy ra sinh thiên, lộ ra tu vi nhưng là vượt qua bất kỳ một vị bộ chủ. Các bộ chi chủ nhìn về phía Bạch Hiểu Văn chủ tớ bốn người ánh mắt lại có biến hóa, lần này là chân chính kiêng kỵ. Bạch Hiểu Văn bốn người có thể giết chết Tần Huy, đương nhiên cũng có thể gỡ xuống bọn họ bên trong bất kỳ người nào thủ cấp. Vô hình bên trong, các bộ chi chủ đều coi Bạch Hiểu Văn là làm ngồi ngang hàng nhân vật đối xử, không còn là cái gì Đoạn Thủy Sơn Trang công tử ca. Liền mang Cấu Ngọc Liên uy vọng cũng tăng lên rất nhiều. Các vị bộ chủ đối với Cấu Ngọc Liên tự tin cũng không tên gia tăng rồi không ít. Bản tòa có công nhất định thưởng, có sai tất phạt. Bạch Văn đặc sứ giết chết phản bội Tần Huy có công, thăng nhiệm huyết thần phong tổng quản, hiệp trợ bản tòa xử lý huyết thần cung sự vụ. Cấu Ngọc Liên giải quyết dứt khoát. Tiến hóa chi nhãn 78 chương 765 chính đạo bảy tông. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở tin tức. Tinh anh chi nhánh nhiệm vụ truy sát phản bội đã đề trình. Nhiệm vụ độ hoàn thành 92%, đánh giá ưu tú. Ngươi thu được 3.000 điểm điểm cống hiến. Ngươi ở tà đạo võ lâm trận doanh danh vọng tăng lên trên diện rộng, hiện nay danh vọng đẳng cấp là tôn kính. Huyết thần cung đời thứ 6 cung chủ Cấu Ngọc Liên đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp là người quen. Huyết thần cung vạn xà cốc chủ Quý Minh giác đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp là lạnh nhạt. Một loạt nhắc nhở tin tức, phía sau chừng 10 cái trên căn bản đều là độ thiện cảm biến hóa. Để Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ chính là Cấu Ngọc Liên hào cảm độ tốc độ tăng chậm lạ kỳ. Làm xong một cái sơ tinh anh chi nhánh, lại còn chưa tới nơi bằng hữu cấp. Đây đối với mị lực giá trị luôn luôn cực cao. Đối với nữ tính linh giới nhân vật rất có lực sát thương Bạch Hiểu Văn mà nói, có chút khó có thể tiếp thu. Bạch Hiểu Văn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là mấy ngày không có ngâm thơ nguyên nhân. Quý Minh giác lạnh nhạt ngược lại ở tình lý chi trước cùng nàng đối đầu. Giết của nàng hai cái thuộc hạ trưởng lão, đắc tội không nhẹ. Chúc mừng Bạch Tổng Quản, Thiên Cơ Phong chủ Thịnh Chi Ngu, Lăng Vân Phong chủ Cấp Minh, cùng với Vạn Xà Cốc chủ Quý Minh Giác, ba vị này bộ chủ đều là chắp tay chúc mừng. Ứng Kiếm Phàm Khung Uy đồng dạng ôm quyền, bất quá vẻ mặt hơi phai nhạt mấy phần. Mà Khang Thấm đối với Bạch Hiểu Văn vẫn cứ có chút ý kiến, chỉ là khẽ hừ một tiếng. Bạch Hiểu Văn sắc mặt bình thản tiếp nhận rồi chúc mừng. Tình cảnh này nhìn ở trong mắt Cấu Ngọc Liên, nàng vẫn là rất yên tâm. Lần này mời chư vị lại đây, không chỉ có là Tần Huy chém đầu sự tình, còn có mới nhất địch tình. Cấu Ngọc Liên vung dưới tay, Quý Minh Giác gật đầu mở miệng nói. Lần này chính đạo bảy tông vây công ta Huyết Thần Cung. Có thể nói người đông thế mạnh. Bất quá chân chính cần thiết phải chú ý thủy chung là bảy tông lãnh tụ. Hiện nay đã tìm rõ bảy tông bên trong có 6 đại trưởng môn đều đem tham dự lần này chiến sự. Mấy cái bộ chủ đều lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít địch tình. Nhưng không nghĩ tới 7 đại tông phái lần này quyết tâm. Đã vậy còn quá lớn. Bạch Hiểu Văn trong lòng càng là chấn động. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Bạch Hoàng tiểu đội thực lực mạnh như vậy? Nhiệm vụ chính tuyến vẫn cứ chỉ là tham dự vây công Huyết Thần Cung cuộc chiến. Nói trắng ra là chính là trộn lẫn hỗn. Nguyên lai này trường giang hồ phân tranh lượng cấp đạt tới trình độ như thế. 7 tông trưởng môn. E sợ đều là đỉnh cấp thủ lĩnh. So với Tần Huy cũng không yếu chứ lấy Vô Lượng Kiếm tông tứ lão đối với bọn hắn nhà trưởng môn tôn sùng trình độ. E sợ còn không ngừng. Bạch Hiểu Văn suy đoán. 7 tông trưởng môn sợ là có lãnh chúa cấp thực lực. Nếu như như vậy cái kia quá đáng sợ. Lúc này. Quý Minh Giác đã nói lên 6 đại trưởng môn tục danh. Ngoại trừ phái Thiếu Lâm ở ngoài. Chính đạo 7 tông 6 tông khác. Đều xuất động trưởng môn tham dự. Trận thế hùng vĩ. Hơn nữa phái Thiếu Lâm mặc dù không có điều động trưởng môn phương trưởng. Nhưng cũng phái ra La Hán Đường thủ tọa Thanh Nguyên Đại Sư. Thanh Nguyên Đại Sư là phái Thiếu Lâm hiện có bối phận cao nhất một nhóm tăng một người trong. Càng là an hiểu võ đạo. Thực lực so với 6 tông khác trưởng môn cũng không yếu mấy phần. Quý Minh Giác cố ý nhắc tới Vô Lượng Kiếm tông trưởng môn. Vô Lượng chân nhân Tả Vân Hiên. Hắn chính là lần này chính đạo 7 tông hành động khởi xướng người. Cấu Ngọc Liên mỉm cười nói Bạch Tổng Quản nhớ kỹ cái này Tả Vân Hiên. Người này dã tâm rất lớn tính tình tham lam. Ta phỏng chừng đoạn Thủy Sơn Trang thảm án 89 phần 10 là hắn bày mưu đặt kế Vô Lượng Kiếm tông trưởng lão làm ra. Mấy cái bộ chủ đều đầu xem qua ánh sáng. Bạch Hiểu Văn đương nhiên phải có điều tỏ thái độ. Trận chiến này. Thuộc hạ nhất định phải gỡ xuống cổ trấn lão thất phu thủ cấp. Nếu như đúng là Tả Vân Hiên sai khiến ta coi như liều rơi tính mạng cũng muốn giết hắn. Cấu Ngọc Liên gật đầu nói yên tâm đối phương tuy rằng thế lớn nhưng Huyết Thần Cung cũng là hậu thuẫn của ngươi. Nàng dừng lại một chút. Nói với Quý Minh Giác. Quý Cốc Chủ cho rằng. Chúng ta nên ở chỗ nào. Cùng chính đạo võ lâm triển khai quyết chiến Quý Minh Giác đối với này sớm có nghiên cứu. Mở miệng nói. Thích hợp chiến trường có hai nơi. Trong đó một chỗ là Luận Kiếm Nhai, chỗ này dễ thủ khó công, hơn nữa có núi nhai, cốc khẩu dễ dàng mai phục. Này lời còn chưa nói hết, cách khác bộ chủ cũng cau mày lên đầu. Ứng Kiếm Phàm lạnh lùng mở miệng, không thể, Luận Kiếm Nhai ở vào Huyết Thần Phong, là thần cung trọng địa. Nếu là bị kẻ địch đánh vào ở đây, một cây đuốc thiêu cháy, thần cung trăm năm cơ nghiệp, đều đem hủy hoại trong một ngày. Quý Minh Giác nói. Vậy cũng chỉ có tẩy kiếm cốc tương đối thích hợp. Nàng trải ra mở yến sơn khu vực bản đồ. Chỉ vào tẩy kiếm cốc nói. Tẩy kiếm cốc phía sau chính là Thiên Cơ Phong. Lại phía sau là Huyết Thần Phong. Chúng ta có thể ở Thiên Cơ Phong dưới chân nghênh địch. Ở tẩy kiếm cốc bố trí độc trận. Biến thành địch nhân chôn xương chi địa. Thiên Cơ Phong chủ Thịnh Chi Ngu vuốt sâu nói. Không sai. Tuyệt không có thể để cho kẻ địch chiếm Thiên Cơ Phong. Đây chính là thần cung cơ quan khí giới trọng địa. Bị chính đạo võ lâm chiếm cứ lời. Tổn thất quá to lớn. Tất cả mọi người mắt nhìn Ứng Kiếm Phàm. Không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ ở đó chiến đấu. Chiến trường đều đem khắp nơi bừa bộn. Cao thủ võ lâm lực phá hoại là phi thường kinh người. Ứng Kiếm Phàm nhàn nhạt nói tốt chính là tẩy kiếm cốc. Quý Minh Giác chờ đúng là hắn câu nói này. Nghe vậy vui vẻ nói. Tốt. Vậy ta sau đó phái Vạn Xà Cốc người hầu chúng. Đi tới tẩy kiếm cốc sắp xếp độc trận công việc. Đến thời điểm còn mời Ứng Cốc chủ phối hợp. Ứng Kiếm Phàm gò má nhìn nàng một cái độc trận e sợ tác dụng không lớn. Ngươi hung danh ở ngoài đối phương há có thể không có phòng bị. Nghe nói tụi kiếm môn trưởng môn vong trần sư thái tinh thông kỳ hoàng thuật, chính là khắc sao. Quý Minh giác nhẹ rên một tiếng. Khắp khuôn mặt là tự phụ. Ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm độc tố. Không phải tốt như vậy hiểu. Vong trần lão ni như thế nào đi nữa lợi hại, lâm trường phối chế thuốc giải cũng không kịp. Đáng tiếc huyết thần phong tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không thì, cái kia mấy trăm ngạnh nỏ tay xây dựng bộ đội tinh nhuệ, chính là một luồng không thể đánh giá thấp sức mạnh. Phối hợp Quý Minh giác độc trận, càng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Bạch Hiểu Văn tổng kết một hồi, kiếm ca vị diện võ lâm phân tranh, cùng giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh, vẫn là có khác biệt. Chủ yếu là số người tham gia thiếu. Cùng với những cái khác vị diện hơi một tí mấy vạn người tham chiến lớn tràng diện bất đồng. Kiếm ca vị diện các phái cao thủ gộp lại, cũng chính là mấy trăm người. Huyết thần cung là nghênh chiến một phương. Đem ba phong bốn cốc tất cả cao thủ cùng tôi tớ đều tính cả. Cũng không đầy 1000. Gặp tình hình như vậy, cá nhân thực lực ảnh hưởng đã bị phóng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa kiếm ca vị diện hiệp nghĩa phong cách. Chú ý một chọi một mình đấu. Lấy nhiều bắt nạt ít là muốn bị người xem thường. Nói cách khác, chính đạo võ lâm ở vây đánh trước. Thường thường trước phải gọi một cổ họng đối phó này ma đầu không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Có thể thấy được một mình đấu chính là đạo nghĩa giang hồ một loại. Mọi người lại thương nghị một quãng thời gian, liền từng người cáo từ ly khai. Bạch Hiểu Văn đem Cửu Hải, Hồng Côn hai người lệnh bài giao ra, mỗi cách lệnh bài đổi 1000 điểm công huân. Hắn sau đó gọi lại quân nhu quan Quý Minh giác, không nhìn đối phương thiếu kiên nhẫn, mở ra chiến lợi phẩm hối đoái danh sách. Tiến hóa chi nhãn 78 chương 766 để người chảy nước miếng công huân hối đoái hai hợp một bá lạc. Triệu hoán danh sách triển khai. Kiếm ca vị diện quân nhu quan cung cấp công huân hoán đổi vật phẩm. Cùng cách khác vị diện đại khái giống nhau. Đều chia làm đồ ăn, đạo cụ, trang bị cùng đặc sản các loại hình. Mà vào mắt tờ thứ nhất chính là đồ ăn phân loại. Thịt bò kho tương khối lớn. Đồ ăn, ngươi cần phải hao phí 10 giây ăn uống. Tổng cộng khôi phục 300 điểm hơn. B. Ở ăn uống trong lúc như bị thương tổn hoặc mặt trái hiệu quả ảnh hưởng thì lại khôi phục gián đoạn. Cần 200 điểm công huân phần. Trăm năm hoa điêu. Đồ ăn, ngươi cần phải hao phí 10 giây dùng để uống. Tổng cộng khôi phục 50 điểm lực lượng tinh thần. Ở dùng để uống trong lúc như bị thương tổn hoặc mặt trái hiệu quả ảnh hưởng thì lại khôi phục gián đoạn. Cần 200 điểm công huân đàn. Này hai loại đồ ăn đều rất có đặc điểm. Khôi phục số lượng hết sức kinh người. Nhưng cần kéo dài ăn uống. Cùng cách khác vị diện khôi phục loại đồ ăn so với. Xem như là mỗi người có đặc sắc. Cần nói rõ chính là. Trăm năm hoa điêu cùng Bạch Hiểu Văn trước ở cổ Ai Cập vị diện lấy được lọc sạch sông Ninh nước là có khác biệt. Cái sau chỉ có thể ở không phải trạng thái chiến đấu hạ sử dụng. Mà trăm năm hoa điêu nhưng không có này một hạn chế. Bạch Hiểu Văn nhìn đến trăm năm hoa điêu phía sau. Liền quyết định là kiểu nhị nhiều đổi vài hũ đồ dự bị. Chỉ cần đồng đội thay Kiều Nhị tranh thủ một ít thời gian. Không để nàng bị quấy rầy lời. Kiều Nhị uống xong một vò hoa điêu. 10 giây sau lại là lực lượng tinh thần dồi dào. Chỉ tiếc giá cả tương đối cao. Cái khác vì diện đồ ăn. Nói như vậy chỉ cần vài chục điểm công huân liền có thể đổi. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể an ủi mình tiền nào đồ nấy. Tờ thứ hai là đạo cụ loại hình. Không thể không nói Quý Minh giác làm quân nhu quan vẫn là mới có lợi. Đạo cổ lan bên trong. Có không ít là Quý Minh giác đặc chế độc phấn. Cái gì đâm mù phấn. Xương mềm phấn. Hóa huyết phấn các loại. Có khi là suy yếu kẻ địch thực lực. Có khi là tạo thành độc tố thương tổn. Đều là xen vào A cấp cùng B cấp giữa thực dụng đạo cổ. Lật tới phía sau. Còn xuất hiện đẳng cấp cao triệu hoán loại đạo cổ huyết thần cung lệnh bài. Sơ cấp đạo cổ. Sử dụng sau có thể triệu hoán 4 tên huyết thần cung tinh anh võ giả cùng 8 tên huyết thần cung phổ thông tôi tớ vì ngươi tác chiến. Huyết thần cung tinh anh võ giả có trung cấp đề túng thuật, ẩm huyết kiếm thuật cùng đặc thù kỹ kim nhạn tông. Huyết thần cung phổ thông tôi tớ có loạn phi phong đao pháp cùng đặc thù kỹ cơ sở nội công. Cần công hơn 5.000 điểm. Khối này huyết thần cung lệnh bài. Cùng cấu ngọc liên ban thưởng huyết thần lệnh. Ngoại hình cơ bản giống như. Tương tự có khắc khô lâu đánh dấu cùng nếu có không nghe lệnh người giết không tha 7 chữ. Nhưng cũng có bản chất khác biệt. Khối này huyết thần cung lệnh bài là triệu hoán đạo cụ. Mà cấu ngọc liên cho huyết thần lệnh. Là thân phận cùng tượng trưng quyền lực. Trang thứ 3 trang bị danh sách. Xuất hiện cùng một màu đều là item hoàng kim. Nới lòng gió kiếm. Vòng vàng đao chờ nhóm vũ khí chiếm đa số. Tuy rằng cũng là chế tạo trang bị không có phụ gia kỹ năng. Nhưng những vũ khí này phụ gia lực công kích cũng rất cao. So với Lý Thục Nghi hiện hữu quân phản kháng quan chỉ huy kiếm còn cao hối đoái giá cả cũng không mắc. 3.000 điểm công lao một cái. Ngoại trừ vũ khí ở ngoài. Còn có như là thiên tàm y. Gia hưu dày chờ hoàng kim cấp phòng cụ. Liền bất nhất một nói tỉ mỉ. Trang cuối cùng là đặc sản, cũng là Bạch Hiểu Văn cảm thấy hứng thú nhất một cột. Đặc chế trăm năm nhân sâm. Đi qua đặc thù pháo chế trăm năm nhân sâm. Sử dụng sau có thể thu được 4 điểm tự do thuộc tính. Cần 4.000 điểm công lao. Ít khí thăng. Lấy nhiều loại dược liệu điều chế chén thuốc. Dùng để uống sau có thể vĩnh cửu tăng cường lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục 10%. Cần 4.000 điểm công lao. Tráng cốt hoàn. Thu thập hưu roi hổ cốt chế luyện đan dược chân quý. Sau khi uống có thể vĩnh cửu tăng cường hơn. B. Hạn mức tối đa 10%. Cần 4.000 điểm công lao. Thứ tốt thật nhiều a. Bạch Hoàng tiểu đội 4 người chảy nước bọt tắt đi hối đoái danh sách. Thứ tốt mặc dù nhiều nhưng giá cả cũng phi thường ngẩng cao. Thế nào cũng phải muốn làm ra lấy hay bỏ. Bạch Hiểu Văn bàn tính toán một chút. Tiểu đội hiện nay tổng cộng có 5.000 điểm cống hiến. Trước tiên đổi 5 đàn trăm năm hoa điêu. Bỏ ra 1.000 điểm phía sau. Còn lại 4.000 điểm cống hiến tạm thời bao bọc. Sau đó chính là chính tà đại chiến. Cùng đánh giết Tần Huy. Hắc về các loại phản bội không bình thường. Giết chết chính đạo võ lâm này loại ngoại địch. Là có thể trực tiếp thu được điểm công lao. Mặc dù là đệ tử tinh anh. Cũng sẽ dành cho số ít điểm công lao. Hơn nữa. Ở đẩy lùi chính đạo võ lâm phía sau. Cấu Ngọc Liên địa vị vững chắc. Bơ cấp anh hùng chi nhánh thần cung chi chủ cũng biết hoàn thành. Tương tự sẽ có một bút điểm công lao khen thưởng. Chờ đến điểm công lao đầy đủ phía sau. Lại chủ tính trung cân nhắc cần hối đoái món đồ gì. Thời gian sau này. Bạch Hiểu Văn làm huyết thần phong mới nhậm tổng quản. Toàn diện tham dự cấu Ngọc Liên hội nghị tác chiến cái thân phận này chỗ tốt ở chỗ. Bạch Hiểu Văn từng cái ý kiến đều phải nhận được tương ứng trình độ coi trọng. Cùng ngày, Bạch Hoàng tiểu đội theo cấu Ngọc Liên đi tới tẩy kiếm tốc. Đối diện Lăng Vân Phong dưới chân. Có thể nhìn đến từng bó lửa trại. Đó là chính đạo bảy tông nhân vật võ lâm lâm thời nơi đóng quân. Chính đạo võ lâm nhân sĩ tự xưng là quang minh chính đại. Xem thường ở buổi tối khởi xướng tiến công. Bọn họ phải chờ tới sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc phía sau, lại tiếp tục tiến quân. Lúc này bọn họ đã công phá Vạn Xà Cốc, Chấn Lôi Cốc cùng Lăng Vân Phong. Đón lấy lại công phá Tẩy Kiếm Cốc cùng Thiên Cơ Phong. Là có thể thẳng tới Huyết Thần Phong Đại Điện. Chính đạo bảy tông liên hợp lại. Ở bề ngoài thực lực là vượt qua Huyết Thần Cung. Đặc biệt là âm phi không ở dưới tình huống. Bọn họ cũng không có cần thiết đùa bỡn âm mưu dù kế gì. Lấy đường đường chính chính trận tiến quân. Tự nhiên có thể lấy thắng. Sáng sớm hôm sau. Chính đạo bảy tông những cao thủ ăn uống no đủ. Hướng về tẩy kiếm cốc quy mô lớn xuất phát. Tẩy kiếm cốc chạm canh gác vệ. Ngay lập tức phát hiện kẻ địch. Đang cảnh báo thanh vang lên. Phía dưới chính đạo cao thủ bên trong. Có người trêu chọc nói. Những này ma nhãi con. Tự cấp chính mình gõ chuông báo tang đây đám người bên trong bùng nổ ra cười vang. Có một cái thân mặc nguyệt sắc áo bào. Vóc người gầy cao người đàn ông trung niên cười to nói. Này chuông tang nghe đắc nhân tâm phiền. Đang khi nói chuyện. Tên nam tử này giương tay một cái, một đạo lưu quang bắn nhanh, nhắm thẳng vào gõ chung huyết thần cung trạm canh gác vệ. Vù từng tiếng càng tiếng kim loại rung, bay về phía cảnh báo dây đeo cái kia mũi ám khí, bị khắc một viên đâm nghiêng bên trong bắn tới ám khí lăng không đánh bay. Hoán Hoa cốc chủ Khang Thấm mặt mang nghiêm sương xuất hiện ở cốc khẩu. Ngươi là Cửu Hoa tông cao thủ ám khí Lý Đạo Chân chứ? Đối với vô danh tiểu tốt ra tay ám hại, quả nhiên là Cửu Hoa tông phong cách. Tên là Lý Đạo Chân nguyệt sắc áo bào nam tử nheo mắt lại, trên mặt xẹp qua kiêng kỵ, hóa ra là Hoán Hoa cốc chủ. Hôm nay không thể thiếu muốn hướng về ngươi lãnh giáo một chút ám khí thủ pháp. Ngươi cũng xứng? Khang Thấm hừ một tiếng. Lý Đạo Chân bên cạnh, Lôi Hỏa đường cao thủ Lôi Thanh nói. Nghe tiếng đã lâu, Hoán Hoa cốc chủ Khang Thấm cùng Tẩy Kiếm cốc chủ Ứng Kiếm Phàm là một đôi vợ chồng. Đúng như dự đoán, chúng ta tiến công Tẩy Kiếm cốc, Hoán Hoa cốc cũng tới rồi chi viện. Ứng Kiếm Phàm xuất hiện, lãnh đạm nói. Huyết thần cung ba phong bốn cốc vốn là một thể, có gì kỳ quái đâu? Nói không sai. Hôm nay liền gọi các ngươi đám này ngụy quân tử chôn xương ở đây. Lăng Vân Phong chủ cấp minh hò hét, một cách thanh âm hùng hậu, tại nội lực gia trì hạ vang vọng toàn trường. Các vị, xem ra hôm nay đám ma tụ tập là muốn ở Tẩy Kiếm cốc tiến hành quyết chiến, mọi người cần phải cẩn thận. Nói chuyện là một cái thân mặc đạo bào nam tử, ba chòm râu dài thật là tiêu sái. Xung quanh một đám đệ tử bảo vệ quanh ở bên cạnh hắn, dường như trúc tinh cùng nguyệt. Người này là ai? Bạch Hiểu Văn đứng ở Ứng Kiếm Phàm bên người, mở miệng hỏi nói. Ứng Kiếm Phàm không nói gì, chỉ là con ngươi bên trong thiêu đốt nhao nhao muốn thử chiến ý. Bên cạnh Khang Thấm trả lời nói, cẩn thận một chút. Này Mũi Châu là phái Côn Luân trưởng môn Tạ Thanh Nhung, lưỡng nghi kiếm thuật cực điểm tinh diệu, là lần này đại chiến khó giải quyết nhất kẻ khó chơi một trong. Bởi Bạch Hiểu Văn chỗ đứng khá cao, một ít biết hắn chính đạo võ lâm nhân sĩ dồn dập châu đầu vé tai lên. Là Bạch công tử sao? Lôi Hỏa đường nhân mã bên trong, vóc người cường tráng Lôi Thanh cao giọng nói. Bạch công tử, ngươi cùng huyết thần cung ứng ma đầu có thù không đội trời chung, tại sao trở chỗ vi ngược? Đúng đấy, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, ngươi đọa nhập ma đạo, không công phá hủy Đoạn Thủy Sơn trang trăm năm danh dự. Vô Lượng Kiếm Tông ngơ ngang lớn tiếng nói. Bạch Hiểu Văn cười lạnh một tiếng, ta nguyên bản cũng cho rằng là Ứng Kiếm Phàm giết tiên phụ. Bất quá từ lúc trước đó hai ngày, ta cũng đã điều động điều tra rõ ràng, diệt ta cả nhà người chính là các ngươi Vô Lượng Kiếm Tông ngơ ngang lão thất phu. Ngươi còn có mặt mũi nói ta đọa nhập ma đạo? Các ngươi những này chính đạo ngụy quân tử làm việc so với tà phái còn độc ác. Ngơ ngang ngẩn ra, sau đó lớn tiếng nói, không thể, này trong đó định có hiểu nhầm. Bạch gia tiểu tử, ngươi không muốn nhận gian nhân gây xích mích? Bạch Hiểu Văn cười gằn nói, vẹn vẹn ta xác nhận hung thủ thì có Cổ Chấn, Trưởng Tôn Minh, Hà Tích Nguyên ba người. Bọn họ chính miệng thừa nhận, còn có thể giả bộ hiện tại Trưởng Tôn Minh cùng Hà Tích Nguyên đã chém đầu. Hôm nay ta còn muốn chém xuống Cổ Chấn lão tặc thủ cấp. Cảm thấy an ủi tiên phụ trên trời có linh thiêng. Đoạn này đối đáp một ra, nhất thời chính đạo bảy tông đám người bên trong một trận xì xào bàn tán. Rất nhiều người đều liếc mắt nhìn về phía Vô Lượng Kiếm Tông đám người, con ngươi bên trong mang theo hoài nghi. Được rồi họ Bạch, ngươi thiếu ở nơi đó ngậm máu phun người Vô Lượng Kiếm Tông. Cổ Chấn cao giọng giận dữ hét lớn, mọi người không nên bị này tiểu ma đầu che mắt. Hắn vừa bắt đầu liền đầu phục huyết thần cung, không nên quên. Hắn thì nữ đem chúng ta dẫn vào tuyệt lộ, ở Kiệt Thạch Cốc tao ngộ rồi huyết thần cung phục kích trận chiến đó, chúng ta tổn thất bao nhiêu đồng đạo đều là bái này tiểu tặc ban tặng. Đây là Cấu Ngọc Liên ban đầu thiết kế, bất quá cũng xác thực hết sức hữu hiệu. Ở chính đạo võ lâm bị phục kích mọi người xem ra, Bạch Hiểu Văn xác thực sớm có tư thông với địch hiểm nghi. Bạch Hiểu Văn mới vừa nói cái kia chút cũng đều bị chính đạo những cao thủ nhìn thành vu oan hãm hại, tất nhiên là không nữa tin tưởng. Cổ Chấn chính ở chỗ này biểu diễn, lớn tiếng nói: "Trưởng môn sư huynh, còn xin ngươi là bị hại trưởng tôn sư huynh." Hạ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Đòi lại công đạo Cổ Chấn phía sau. Một cái tướng mạo gầy gò, khí độ siêu nhiên lão nhân hơi gật đầu. Tích Nguyên là đệ tử của ta, hắn đã bị tà đạo ma đầu hại chết. Lão phu tự nhiên không thể ngồi nhìn có người nói xấu. Hỏng rồi phía sau hắn tên. Họ Bạch tiểu tử, ngươi nếu thừa nhận giết đệ tử ta, như vậy lão phu giết ngươi, ngươi dâu làm chết mà không oán. Hiển nhiên, lão nhân này chính là Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên. Đồ Mộng Kiều ở Tả Vân Hiên bên người, vội vàng mở miệng: "Sư phụ, không phải như thế." Nhưng mà nàng một câu lời còn chưa nói hết, Tả Vân Hiên con ngươi liền như là tia chớp đảo qua. Vô Lượng Kiếm Tông môn quy phi thường nghiêm, Đồ Mộng Kiều ngập ngừng vài tiếng, nhưng cũng không dám lại mở miệng cãi cọ. Bạch Hiểu Văn nghe xong Tả Vân Hiên, chỉ là báo chi lấy cười gằn: "Lão thất phu, Đoạn Thủy Sơn trang thảm họa, hơn nửa cùng ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Ta giết Cổ Trấn lão tặc phía sau thứ hai liền giết ngươi." Đám người bên trong tuôn ra một trận tiếng hít vào. Tả Vân Hiên ở chính đạo võ lâm bên trong địa vị tôn sùng, thực lực cực cao, mà Bạch Hiểu Văn ở chính đạo võ lâm vẫn chỉ là cái nhân vật không tiếng tăm tiểu nhân vật. Thả ra mạnh miệng như vậy, vốn là không có cho chính mình để lại đường lui. Nguyên bản lấy Tả Vân Hiên thực lực địa vị, tự mình ra tay giết Bạch Hiểu Văn còn có lấy lớn ép nhỏ chi ngại. Nhưng Bạch Hiểu Văn lời nói này đi ra, Tả Vân Hiên ra tay liền không còn có người có thể lấy ra một chữ không. Lôi Thanh bên cạnh, một cái so với hắn còn cao hơn tráng mấy phần nam nhân thiếu kiên nhẫn nói: "Không muốn cùng những này ma đạo yêu nhân sông dài." San Bằng Tẩy Kiếm Cốc lại nói khang thấm thấp giọng nói: "Người này là Lôi Hỏa Đường chi chủ, Lôi Thăng." Bên cạnh Tuổi Kiếm Môn cái kia quần ni cô, vây quanh là Vong Trần Lão Ni, nàng chính là Tuổi Kiếm Môn trưởng môn nhân. Kỳ quái, phái Thái Sơn trưởng môn Đinh Thần Không Lôi Hỏa Đường chủ Lôi Thăng sau khi nói xong, chính đạo bảy tông cao thủ, cùng với theo tới trợ quyền, soạt danh vọng tán nhân, nhị tam lưu môn phái người, dồn dập hưởng ứng. Lôi Thăng vung lên tay, Lôi Hỏa Đường cao thủ liền xông lên trước xếp ra. Ứng Kiếm Phàm vừa giơ tay, hai đội ngạnh nỏ tay phân loại ra, phá khí nỏ sưu sưu sưu bắn ra. Lôi Hỏa Đường cao thủ ở nỗ lực thời gian, ném mạnh ra từng viên một màu đen viên châu, rơi xuống đất thì sẽ sinh ra nổ tung. Tuy rằng nổ tung đối với võ giả thương tổn không cao, nhưng nổ tung đưa tới bùn đất tung bay, nhưng là thành công che đậy không ít ngạnh nỏ tay tầm mắt. Dựa vào cái này yểm hộ, chính đạo những cao thủ đã chém giết tới. Bên này, Huyết Thần Cung tinh nhuệ cũng dồn dập rút đao thẳng kiếm cùng chính đạo cao thủ chiến đấu ở một chỗ. Bạch Hiểu Văn bốn người bão đoàn tương tự sát nhập vào chiến trường. Những này xông tới chính đạo cao thủ ở trong mắt bọn họ chính là sẽ đi bộ điểm công lao. Bốn người phối hợp hiểu ngầm, còn có Bạch Hiểu Văn cái này bổ đao cuồng ma ở, xung quanh trên căn bản không có tổn thương mà bất tử kẻ địch, tất cả đều bị hắn bổ đao đánh giết. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le tầm bắn còn bao trùm chung quanh chiến trường, đối phó những này không có ngoài ngạc hơn. Bê tinh anh nhân vật võ lâm, đe sơ ít le để nhất nhỏ máu xúc phát thương tổn quả thực khủng bố. Coi như không có chúng vào chỗ yếu, cũng biết mang đi đối phương một nhiều hơn phân nửa hơn. Bê hơn nữa Bạch Hiểu Văn trên người huyết tinh thạch 10% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích bổ trợ liền không có từng đứt đoạn. Ở bắn tỉa quét sạch hai cái chính đạo cao thủ phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đưa tới thủ lĩnh chú ý. Một tên da rẻ nhăn nhẹo như vỏ cây già, thân mặc màu xanh bào phục lão niên võ giả, khinh công vận chuyển, vài bước chạy nhanh tới Bạch Hiểu Văn trước mặt, vung kiếm đâm ra. Phái Côn Luân Thanh một đạo nhân đi tới cùng ta thử kiếm ông, một tiếng nhẹ vang lên. Một đạo ảo ảnh xẹt qua, Ứng Kiếm Phàm phi ảnh kiếm đã ra khỏi vỏ, đinh đinh đương đương vài tiếng lưới kiếm va chạm. Hắn một cái gọt nghiêng, chúng đích thanh một đạo nhân cánh tay. Cái sau bị thương phía sau máu tươi tuôn ra. Ứng kiếm phàm cười gằn lắc đầu, lưỡng nghi kiếm thuật chỉ đến như thế. Thanh ảnh lấp lóe. Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Ứng kiếm phàm đừng vội nói khoác không biết ngượng. Đến thử xem bản tỏa lưỡng nghi kiếm thuật làm sao. Kiếm quang như hai đạo linh xà khuấy lên. Phái Côn Luân trưởng môn Tạ Thanh Nhung đến rồi. Ứng kiếm phàm sắc mặt chợt biến, phi ảnh kiếm cấp tốc vung chém tiếp nhận Tạ Thanh Nhung công kích. Ứng kiếm phàm không phải là đối thủ của hắn. Bạch Hiểu Văn thu hồi nhìn rõ. Ở đội ngũ kinh bên trong nói nói. Lão này lại là lãnh chúa trước tiên tránh né lại nói. Tiến hóa chi nhãn 78 chương 767 tẩy kiếm cốc cuộc chiến phái Côn Luân. Là chính đạo bảy tông bên trong xếp hạng thứ hai đại phái. Chỉ đứng sau Thiếu Lâm. Trưởng môn Tạ Thanh Nhung càng là level 8 lãnh chúa. Ứng kiếm phàm mặc dù là hy hữu thủ lĩnh cấp số cường giả. Nhưng đối diện Tạ Thanh Nhung. Khẳng định vẫn là có chỗ không kịp. Hắn toàn lực triển khai phi ảnh kiếm thuật. Hóa sinh ra từng đạo tàn ảnh. Vây quanh Tạ Thanh Nhung điên cuồng tấn công. Thế tiến công tập trung còn như nước thủy triều. Thế nhưng Tạ Thanh Nhung nhãn lực nhưng vô cùng cao minh. Từ lâu thấy rõ ứng kiếm phàm kiếm thuật hư thực. Hắn cũng không vận chuyển khinh công thân pháp. Chỉ là đứng yên ở tại chỗ. Xuất kiếm nhìn như chậm gì gì. Nhưng mỗi một kiếm đều chỉ ở ứng kiếm phàm kiếm pháp kẽ hở chỗ. Bức bách ứng kiếm phàm không thể không biến chiêu. Từ nhìn bề ngoài. Ứng kiếm phàm lấy vô song khoái kiếm áp chế Tạ Thanh Nhung. Nhưng hơi có trong mắt võ giả là có thể nhìn ra. Ứng kiếm phàm này loại điên cuồng tấn công. Căn bản là không có cách kéo dài. Ở ứng kiếm phàm thế tiến công suy nhược thời khắc tất nhiên tao ngộ Tạ Thanh Nhung cực kỳ mãnh liệt phản công. Ứng kiếm phàm là kiếm thuật cao thủ đương nhiên cũng biết điểm này. Nhưng có lúc biết là một chuyện chân chính đối mặt thời điểm nhưng là một chuyện khác. Hắn cảm giác Tạ Thanh Nhung như là một cái bị áp xúc lò xo. Đàn hồi lực cản càng lúc càng lớn. Làm cho ứng kiếm phàm không thể không duy trì toàn lực tạo áp lực trạng thái. Căn bản là không có cách bước ra rút đi. Hơn nữa ứng kiếm phàm tính tình kiêu ngạo, mặc dù ngàn cân treo sợi tóc, cũng không chịu lên tiếng cầu cứu. Đích một tiếng, phá bầu trời vang lên. Tạ Thanh Nhung hít mắt lại, trường kiếm xoay ngang. Leng keng một cách đồng tiền bị đánh bay lên trời, không thấy tăm hơi. Ứng kiếm phàm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hít sâu thổ nạp chỉnh đốn lại trạng thái. Mới vừa cuộc diện tiếp tục nữa, không ra 10 chiêu hắn tất nhiên bị thua. Người xuất thủ đương nhiên là Hoán Hoa cốc chủ Khang Thấm. Tạ Thanh Nhung mỉm cười nói nói. Hoán Hoa tẩy kiếm. Hai vị phu thê tình thâm. Không bằng cùng lên đi. Khang Thấm hừ một tiếng. Tiếp chiêu nàng hai tay vung lên. Mấy chục điểm lạnh sao lấy mãn thiên hoa vũ thủ pháp vấy ra. Bao phủ lại Tạ Thanh Nhung trước ngực chỗ yếu. Còn có bộ phận ám khí phong kín Tạ Thanh Nhung né tránh không gian. Tạ Thanh Nhung trong tiếng hít thở cả người áo bào phồng lên đem gần người ám khí toàn bộ bắn bay. Hắn trên mũi kiếm ánh kiếm phừng phực, một kiếm xa xa đâm về phía Khang Thấm. Ứng kiếm phàm nguyên bản không tình nguyện hai đánh một, nhưng nhìn đến Khang Thấm gặp nguy hiểm, hắn liền không thể ngồi nhìn. Hai tên bộ chủ hợp lực cùng phái Côn Luân trưởng môn Tạ Thanh Nhung quấn bắt đầu đấu. Bạch Hiểu Văn đại thể phán đoán một hồi chiến trường tình thế. Hiện tại chính đạo cao thủ võ lâm đông đảo. Ngoại trừ Tạ Thanh Nhung ở ngoài. Còn có vô lượng kiếm tông trưởng môn Tạ Vân Hiên cũng là lãnh chúa cấp cường giả. Đây chính là hai cách lãnh chúa còn những người khác. Như Lôi Hỏa đường chủ Lôi Thăng. Tụ kiếm môn Vong Trần Lão Ni. Cùng với Cửu Hoa Tông Lý nói cùng này ba phái trưởng môn. Đều là level 10 thủ lĩnh. Luận thực lực không thấp hơn Tần Huy. Cũng là hơi thắng 7 đại bộ phận chủ một bậc. Cao thủ đỉnh cao nhất tạm thời mặc kệ. Phía dưới thủ lĩnh cấp trưởng lão chính tà hai đạo ngược lại gần như. Huyết thần cung chân chính chiếm ưu thế là tinh anh giai tầng. Ba phong bốn cốc tinh anh hội tụ ở này. So với chính đạo 7 tông đệ tử số lượng nhiều không ít. hơn nữa còn có cầm trong tay phá khí nỏ ngạnh nỏ tay tại. Trận đại chiến này, song phương thủ lĩnh cấp cường giả gộp lại tiếp gần 100 người, thật sự là lớn tràng diện. Chính tà cao thủ mỗi bên triển đồn trưởng, cương phong kình khí tê không, đánh là đất trời tối tăm, cát bay đá chạy. Này loại tràng diện hạ, Bạch Hiểu Văn 4 người có thể tạo được tác dụng rất có hạn, bọn họ chỉ có bão đoàn. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi bên trong. Khô lâu đao thuẫn thủ là chẳng muốn lại triệu hoán đi ra. Chỉ gọi ra đồ phu. Nộ trảo cùng ghi tết chờ cấp tinh anh sinh vật tham chiến. Bạch Hiểu Văn nhìn chúng rồi vô lượng kiếm tông mọi người vị trí phương vị, dẫn dắt Bạch Hoàng tiểu đội giết đi qua. Bất quá phía trước tiên chạy tới một nhóm người ngựa. Đại thể mặt nguyệt sắc trường bào. Mặt trên còn dùng sợi vàng sợi bạc thêu liên hoa đồ án. Có vẻ khá là bựa. Nhưng là cửu hoa tông một đám đệ tử tinh anh. Chiến trường hỗn loạn. Tương ngộ liền là địch nhân. Cũng không có hãy xưng tên ra lời giải thích. Bạch Hoàng tiểu đội liền cùng cửu hoa tông đệ tử triển khai chém giết. Phối hợp ăn ý Bạch Hoàng tiểu đội. Lập tức triển lộ ra hiệu suất cao, hiệu suất chém giết. Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đi kèm đồ phu xung phong ở trước. Bên cạnh nộ trảo chờ tinh anh sinh vật triệu hồi phụ trợ. Phía sau còn có Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn này hai cái viễn trình. Bạch Hiểu Văn cầm trong tay đông lạnh ma trượng. Chuyên chọn cái kia chút vẫn không có bị tổn thương. Rơi quá máu để tử tinh anh ra tay. Ở minh tưởng cao cấp đính chính bên dưới. Căn bản không có đệ tử nào có thể tránh thoát băng xương liệt phiến. Ở bị thương tổn đồng thời còn bị giảm tốc độ. Trọng điểm là đầy máu kẻ địch sẽ xúc phát huyết tinh thạch để nhất nhỏ máu đặc hiệu chịu đến quá mức chân thực thương tổn. Cứ việc băng xương liệt phiến chỉ là cơ sở cấp phép thuật. Nhưng đánh chúng phía sau. Nhưng có thể để cửu hoa tông đệ tử tinh anh nhóm lượng máu điên cuồng rơi chí ít 3/10. Đồ phu mục nát độc tố ai e. Phối hợp băng xương liệt phiến lần thứ 2 giảm tốc độ. Sau đó là Lý Thục Nghi cận chiến công kích bổ thương tổn. Có tàn máu bất tử kẻ địch. Kiều Nhị phá đi thang âm cũng có thể từng cách điểm danh. Cửu hoa tông đệ tử tinh anh nhóm. Căn bản không có né tránh xê dịch không gian. Đã bị phân công minh xác Bạch Hoàng tiểu đội giống gặt lúa mạch giống như giết chết. Hóa thành lẻ tẻ điểm cống hiến. Phân phối cho Bạch Hoàng tiểu đội tất cả thành viên. So với giết người, kiếm ca vị diện chính đạo đệ tử vẫn là kém xa. Bất quá Bạch Hiểu Văn trong lòng lặng yên suy nghĩ. Người thức tỉnh giết chóc kỹ thuật là lang bạc vô số vị diện rèn luyện ra. Mà trước mắt những này cửu hoa tông đệ tử. Phỏng chừng trên tay có nhân mạng cũng không nhiều. Đột nhiên bóng trắng lấp lóe. Một thanh trường kiếm sáng lấp lóe. Lăng không đâm về phía Bạch Hiểu Văn, cái kia đạo bạch ảnh hiển nhiên là dùng cao minh khinh công. Dưới chân giống như là bước ra từng đóa liên hoa. Biến hóa thất thường. Liên Hàn Húc. Sinh vật triệu hồi đều không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Lý Thục Nghi cấp tốc lùi lại 2 bước, song kiếm giao nhau. Sắt thép va chạm, Lý Thục Nghi lui về phía sau 1 bước, người tới thân hình hơi trao đảo một cái. Thời gian này Bạch Hiểu Văn mới thấy rõ. Người đến là cách chừng 20 tuổi thanh niên. Tướng mạo anh tuấn. Chỉ là lông mày dường như đứng chồng ngược bát tự. Có vẻ so sánh hung hãn ngạo mạn. Chỉ thấy hắn 2 con mắt dường như phun lửa. Giận dữ hét lớn nói. Ta chính là cửu hoa tông trưởng môn đại đệ tử Lý Ngân Hoa ma giáo yêu nhân giết ta đồng môn. Mau mau nhận lấy cái chết. Bạch Hiểu Văn từ lâu dùng nhìn rõ xem qua. Đây là một level 7 thủ lĩnh. Thực lực cùng Hà Tích Nguyên tương đương. Hắn chẳng muốn cùng Lý Ngân Hoa phí lời giảng đạo lý gì. Vung dưới tay. Lý Thục Nghi song kiếm mạnh mẽ tấn công. Bên cạnh hai bên trái phải. Khô lâu dũng sĩ cùng ghi tết đều xông tới. Một cái sức mạnh cao. Một cái nhanh nhẹn mạnh. Đóng kín Lý Ngân Hoa né tránh không gian. Bức bách hắn cùng Lý Thục Nghi cứng đối cứng. Huyết thần cung tạp tử. Chỉ có thể lấy đa số thắng. Lý Ngân Hoa giận rên một tiếng. Dưới chân bộ pháp biến ảo. Dường như liên hoa nở rộ. Không biết sao. Khô lâu dũng sĩ cùng ghi tết đều không có thể ngăn cản hắn. bị Lý Ngân Hoa xông ra vòng vây, lấn đến gần đến rồi Bạch Hiểu Văn trước mặt. Trường kiếm bên trong cung thẳng tiến, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Căn cứ vào ngươi nhìn rõ thiên phú, ngươi thu được kỹ năng tương ứng tin tức. Bộ sinh liên. Triển khai này khinh công thời gian, ngươi tốc độ di động tăng lên 20%. Tỷ lệ né tránh tăng cường 20%. Mà không nhìn đơn vị va chạm thể tích. Cần rót vào chí ít 10 điểm chân khí mới có thể phát động. Nguyên lai này khinh công ở sau khi thi triển ra, có tương tự với tướng vị cất bước hiệu quả. Không trách sinh vật triệu hồi không ngăn được hắn. Lý Ngân Hoa mũi kiếm chưa đánh trúng, thân hình liền bỗng nhiên cứng đờ. Kiều Nhị giơ tay phóng ra tâm linh lao tù, đem tạm thời nhốt lại. Phía sau Lý Thục Nghi đã chặt chẽ đuổi theo, quân phản kháng quan chỉ huy kiếm đâm nhanh Lý Ngân Hoa hậu tâm chỗ hiểm. Xì ở trường kiếm đâm vào trong nháy mắt, Lý Ngân Hoa xông phá tâm linh lồng giam khống chế, nỗ lực lắc mình né qua chỗ yếu hại, bị chiêu kiếm này đâm bị thương, mang đi gần trăm hơn. Bây, bất quá Lý Thục Nghi một kiếm đắc thủ phía sau, tam liên chém liền tùy theo phát động. Ào ào ào ba kiếm đem Lý Ngân Hoa đánh cho lượng máu gặp đáy. Xoạt xoạt xoạt ba đạo màu đen tàn ảnh bắn nhanh mà qua. Bạch Hiểu Văn lúc này cao quát một tiếng. Cẩn thận, Lý Thục Nghi chỉ kịp lùi về sau nửa bước. Đã bị ám khí đánh trúng. Trên người nhiều hơn ba đạo vết thương. Máu me đầm đìa. Cũng may nàng nhanh nhẹn cao, phản ứng nhanh tránh khỏi chỗ yếu hại. Tiếng gió rít gào, lại là ba mũi ám khí phóng tới. Bạch Hiểu Văn lần này đã sớm chuẩn bị, trước giờ gọi ra một con khô lâu đao thuấn thủ, chắn Lý Thục Nghi trước mặt. Đùng đùng liên thanh. Ba mũi ám khí trúng rồi hai viên. Còn có một viên bị khô lâu đao thuấn thủ chủng tộc bị động năng lực chống giống không xương né tránh. Nhưng chính là này hai mũi ám khí, khô lâu đao thuấn thủ cũng không chịu đựng nổi. Dầm một tiếng hóa thành mảnh vụn xương cốt rải rác nhất địa. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ ràng, phóng ra ám khí người chính là Cửu Hoa Tông trưởng lão cấp cao thủ Lý Đạo Chân. Giờ khắc này hắn đang cấp tốc bay xẹp tới, giương tay một cách lại là một tái đi khí. Mục đích là bảo vệ Lý Ngân Hoa người trưởng môn này lớn để tánh mạng của con. Hơn nữa, ở Lý Đạo Chân bên người còn có một cái người quen Vô Lượng Kiếm Tông trưởng lão Cổ Trấn. Cổ Trấn phía sau còn theo vài tên thủ lĩnh, đều là chính đạo bảy tông trưởng lão. Nhóm cao thủ này lại bảo đoàn tìm đến Bạch Hiểu Văn, xem ra mục đích là tương đương sáng tỏ. Ước chừng là chúng ta giết người quá nhanh, đưa tới mọi người vây công. Cũng có thể là Cổ Trấn lão này trong lòng bất an, cố ý tìm tới mấy người cao thủ trợ quyền, phải nhổ cỏ tận gốc. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, mấy cái cao cấp thủ lĩnh mà thôi, luận thực lực bọn họ gộp lại cũng là cùng ứng kiếm phàm tương đương. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không sợ, trái lại nóng lòng càng thử, muốn thừa cơ hội này quét sạch Cổ Trấn lại nói. Cửu Hoa Tông cao thủ ám khí Lý Đạo Chân một bên tới rồi, một bên hô to: Bạch Văn, ngươi nếu dám giết Ngân Hoa sư sơ sơ quy quy y e t, chúng ta Cửu Hoa Tông cùng ngươi không đội trời chung, này loại uy hiếp Bạch Hiểu Văn chỉ coi là một cái rắm. Hắn phất tay vạch một cái, một đạo băng xương liệt phiến mang đi Lý Ngân Hoa còn sót lại hơn b, đồng thời thu hồi trận chiến này để một người thủ lĩnh hòm báu. Đánh giết Lý Ngân Hoa, toàn bộ đội tổng cộng thu được 750 điểm công huân. Lý Đạo Chân nổi giận đùng đùng, sau lưng Cổ Trấn thâm trầm nói nói: Lý huyên không cần bi thương, Bạch gia chó con tàn nhẫn máu lạnh, giết người như ngoé, chúng ta lấy hắn đầu người báo thù cho Lý Hiền chất chính là. Phía sau đi theo vài tên cao cấp thủ lĩnh đều là nói khuyên lơn, đồng thời cố sức chửi Bạch Hiểu Văn độc ác. Lý Đạo Chân sự phẫn nộ chỉ chiếm 3 phân, còn lại 7 phân xem như là làm dáng một chút. Hắn thở một hơi nói nói: Xin nhờ các vị ra tay hiệp trợ, cuốn lấy cái kia chó con không để hắn chạy mất. Ám khí của ta để cái kia chó con khó lòng phòng bị, nhất định có thể lấy tính mạng của hắn. Đúng là nên như thế, Cổ Trấn xuất lính vài tên cao thủ đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Lý Đạo Chân là ám khí người phóng khoáng lạc quan, liền cùng Khang Thấm giống như viễn trình phóng ra ám khí, so với cận chiến quyền cước công kích muốn càng có uy hiếp. Tiến hóa chi nhãn 78 chương 768 bán hai hợp một, đối diện nhào tới tổng cộng 4 tên thủ lĩnh, cùng với xa xa Lý Đạo Chân. Bạch Hiểu Văn sắc mặt bình tĩnh, ở đội ngũ kinh bên trong nhẹ nhàng hộp ra một chữ bán. Đây là một cái ước định ám hiệu, cũng là Bạch Hoàng tiểu đội hiện nay so sánh đặc thù một cái chiến thuật. 3 tên đồng đội ở nghe đến chữ đó phía sau đều là rút lui rời Bạch Hiểu Văn bên người, bỏ mặc Bạch Hiểu Văn một người lẻ loi mặt đất. Đối với địch phương 5 đại thủ lĩnh, liền ngay cả sinh vật triệu hồi cũng đều bị phân phát ly khai. Chỉ có Kiều Nhị Sáo thổi tấu khởi linh hồn vận quy tắc. Cổ Trấn trong lòng hơi hơi buồn bực. Bất quá này loại cơ hội tốt trước mắt là qua. Thân thể hắn bản năng động tác so với tư duy càng nhanh hơn. Một kiếm mang theo điểm điểm lạnh sao. Sáu hư một thật, như mai hoa nở nhụy, bao phủ hướng về Bạch Hiểu Văn trước ngực. Một tên con ngươi rét lạnh lão hói đầu người, cầm trong tay một thanh kim quang lói lên độc cước đồng nhân, tập kích bất ngờ Bạch Hiểu Văn phía sau. Ở tay hắn bên trong, trầm trọng độc cước đồng nhân lại như là bất giống như vận chuyển như ý. Một đòn mang theo trầm hùng cương phong, điểm hướng về Bạch Hiểu Văn sau lưng. Lại có một cái bộ bấm như nhà giàu lão ra người đàn ông trung niên, dùng một thanh kim đao, đao ánh sáng vẽ ra một dải lụa, chém về phía Bạch Hiểu Văn chích cổ. Còn có một cái vóc người cao gầy, huyệt thái dương lõm xuống thật sâu lão giả, trong tiếng hít thở, một cái đại thủ ấm ẩm chứa vỡ bia nước đá cự lực đánh về Bạch Hiểu Văn bụng. Xa xa, Lý Đạo Chân hai tay cùng thời gian vung ra, hai đạo bóng đen bắn nhanh, vẽ ra hai đạo nhỏ nhẹ đường vòng cung, phân đánh Bạch Hiểu Văn hai bên trái phải huyệt thái dương. Này hai cái ám khí phóng ra tốc độ thật nhanh, càng là đột phá tốc độ âm thanh. Bóng đen tới trước, phá không kêu thét thanh mới xa xa đuổi tới. Năm cái kiếm ca vị diện thủ lĩnh cấp cường giả, tất cả đều triển khai tuyệt học, phải đem Bạch Hiểu Văn đánh giết thành cặn bã. Không nói khoa trương chút nào, tại nội lực tăng cường bên dưới, năm người này bên trong bất kỳ người nào công kích đều là người thức tỉnh khó có thể thừa nhận. Không trúng vào chỗ yếu còn tốt, nếu là trúng vào chỗ yếu, e sợ sẽ phi thường dễ dàng xúc phát thuấn sát. Cho dù có Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu hiệu quả ở, hiện nay chỉ có 1-2 tầng trạng thái hư nhược, cũng khó có thể giảm miễn bao nhiêu thương tổn. Mặc dù không đạt tới muốn hại nháy mắt giết tiêu chuẩn, 5 người hợp lực bên dưới, ngạnh thương hải cũng có thể đem Bạch Hiểu Văn rót chết. Bạch Hiểu Văn con ngươi bình tĩnh, đối diện 5 người vây công, hắn chỉ là mở ra người phán quyết quyết ý tấm chắn, sau đó hướng về bên cạnh thiên suất, cực lực không để sự công kích của kẻ địch chúng vào chỗ yếu. Xì oanh đạc vụ, 5 người thủ lĩnh cấp cường giả công kích gần như cùng lúc đó rơi vào Bạch Hiểu Văn trên người, thương tổn hấp thu tấm chắn trong nháy mắt phá nát. Bạch Hiểu Văn thân hình như là một mảnh lá khô, bị đánh bay ngang mà ra, miệng phun máu tươi. Xong rồi, Cổ Trấn mừng rỡ trong lòng, miễn cưỡng ăn 5 người hợp lực một đòn, coi như là võ lâm bốn tuyệt cũng không có ai có thể sống sót. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn thân hình rơi xuống đất một cách lăn lật, nhưng là lại đứng lên. Con mắt của hắn bên trong hỏa diễm càng nóng rực. Làm sao có khả năng Cổ Trấn cùng những thủ lĩnh khác cường giả, con ngươi hầu như trừng ra viền mắt. Một giây sau, bọn họ liền nhìn đến Bạch Hiểu Văn tay phải giơ lên cao, một ngọn lửa ở lòng bàn tay thiêu đốt. Đau nhức tiềm năng huyết nổ cộng sinh. Mượn dùng nhanh nhẹn. Mục tiêu ghi tết Kusana lưu cổ võ thuật siêu đại xà thế. Phát động lớn lao nóng rực hỏa diễm, mãnh liệt đập ra, cấp tốc bao trùm ở Bạch Hiểu Văn trước mặt mấy chục thước khu vực siêu đại xà thế. Lửa nóng hừng hực, lấy mạnh mẽ lực xung kích, cộng thêm kéo dài cháy sức nóng, tinh chế bên trong khu vực hết thảy kẻ địch. Bạch Hiểu Văn này một cái siêu đại xà thế phát ra đã đạt đến giá lên tối cao. Đầu tiên là đau nhức tiềm năng. Bạch Hiểu Văn thừa nhận năm đại cao thủ thế tiến công, tổng cộng bị vượt qua 1.000 điểm hỗn hợp thương tổn. Thực tế thương tổn cũng ở 700 may là, nhưng tổn thương này đang tính toán giảm miễn tỷ lệ phía sau, bị gánh vác cho đồ phu. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn dây chuyền mang tấm chắn kỹ năng, mới có thể để hắn sống sót. Đây là tránh khỏi chỗ yếu hại dưới tình huống. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng là trong nháy mắt thu được 70 điểm lực lượng. Cứ như vậy sức mạnh của hắn giá trị đã cao tới 100. Đây là mãn cấp lực lượng hình thủ lĩnh, hoặc là cao cấp lực lượng hình lãnh chúa mới có quái vật cấp số căn cứ. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn còn phát động huyết nổ, cường hóa lần kế tiếp đòn công kích bình thường hoặc kỹ năng thương tổn. Ngoài ngạch thương tổn giống như là bản giai đoạn bị thương tổn, điều này có ý vì gì? Vượt qua 700 điểm thương tổn phụ ra, Bạch Hiểu Văn vì bảo đảm một chiêu này tốc độ xuất thủ, cố ý sử dụng cộng sinh, mượn chi tết nhanh nhẹn. Chi tết ở uống vào vampire đại quân máu, hoàn thành tiến hóa phía sau, nhanh nhẹn đã đạt đến 48 giờ. Tính cả hắn mới trang bị, lang thang kiếm khách áo gió gia tăng 5 điểm nhanh nhẹn. Đây chính là 53 điểm. Chính là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi bên trong nhanh nhẹn mạnh nhất người. So với nổ trảo 50 điểm nhanh nhẹn còn cao. Mượn dùng 50%. Chính là 27 điểm 4 bỏ 5 lên lấy chỉnh. Cứ như vậy Bạch Hiểu Văn ở phát động siêu đại xà thi thời điểm, nhanh nhẹn dĩ nhiên đạt tới 54 điểm cao. Đã đến gần cao cấp nhanh nhẹn hình thủ lĩnh chỉ số. Vì lẽ đó này một phát siêu đại xà thế, tốc độ xuất thủ cực kỳ nhanh, để bảo đảm vạn nhất, Bạch Hiểu Văn còn đồng bộ phát động uy hiếp kỹ năng, để vây công hắn vài tên thủ lĩnh, đồng thời lâm vào cương trực trạng thái. Hắn đã thăm dò kiếm ca vị diện thủ lĩnh đối với khống chế kỹ năng sức đề kháng, hoàn toàn là gần bên trong công chân khí xung kích yếu huyệt, lấy phá tan khống chế. Nguyên bản kéo dài 3 giây khống chế thời gian dài sẽ bị rút ngắn đến 1/3, thậm chí không đủ 1 giây. Phi thường khủng bố. Hơn nữa kiếm ca vị diện cao cấp thủ lĩnh còn có thể dựa vào nội công phòng ngự thương tổn. Coi như ở lúc bị khống chế, chân khí trong cơ thể giống như có thể lưu chuyển, tiến hành phòng ngự giảm tổn thương. Nhưng này thì thế nào, Bạch Hiểu Văn chính là muốn dốc hết toàn lực, dựa vào đột phá chân trời thương tổn số lượng, đem này mấy người thủ lãnh mạnh mẽ rót chết. Này một phát siêu đại xà thế mới bắt đầu lực xung kích vật lý thương tổn. Ở Bạch Hiểu Văn quái vật giống như 100 sức mạnh, huyết nổ 700 điểm ngoài ngạch tăng tổn thương bên dưới, đã tiếp cận 1.000, càng không nói đến còn có kéo dài 3 giây hỏa diễm thiêu đốt ma pháp thương tổn. Ở Bạch Hiểu Văn 74 điểm dưới tinh thần, tương tự phi thường khả quan vài tên thủ lĩnh, như là bị một con hỏa diễm bàn tay lớn lăng không đánh bay. Bọn họ muốn mở miệng phát sinh kêu thảm, nhưng hỏa diễm nhưng từ trong miệng rót vào. Thời gian 3 giây không có sống quá. Cao nhất 3 tên thủ lĩnh liền hóa thành 3 bộ tiêu thi, chỉ để lại 3 chỉ hoàng kim hòm báu. Đáng giá một nói là cổ trấn trốn khỏi một kiếp. Lão già này cùng Bạch Hiểu Văn đánh qua 2 lần liên hệ. Đối với người mang dị thuật Bạch Hiểu Văn vẫn mang trong lòng kiêng kỵ. Vạn xà cốc cuộc chiến, Bạch Hiểu Văn giết chết 2 cái vạn xà cốc trưởng lão, lại bức lui độc thủ Quan Âm, sau đó vô danh thung lũng một trận chiến. Bạch Hiểu Văn giết chết trưởng Tôn Minh cùng Hà Tích Nguyên, làm cho hắn cổ chấn hốt hoảng mà chạy. Cách khác chính đạo cao thủ sẽ bởi vì Bạch Hiểu Văn lứa tuổi tương đối nhẹ, không có trong tu luyện tông, mà mang trong lòng xem thường. Nhưng cổ trấn sẽ không. Đang vây công Bạch Hiểu Văn, nhưng không có thể đánh chết. Bạch Hiểu Văn phiên thân ba trong nháy mắt, cổ trấn trong lòng cũng cảm giác được không ổn, hướng về lùi lại mấy bước. Bạch Hiểu Văn đồng bộ thi triển uy hiếp, đem cổ trấn ổn định. Sau đó siêu đại xà thế, cổ trấn phía trước có 3 người thủ lĩnh cản, chưa hề hoàn toàn thừa nhận đợt thứ nhất hung mãnh nhất mới bắt đầu lực xung kích thương tổn. chỉ là bị ngọn lửa thiêu đốt 3 giây. Ở hắn toàn lực vận chuyển nội công chống cự dưới tình huống, càng là tiếp tục sống sót. Bất quá Cổ Chấn bộ dạng cũng hết sức chật vật, thân hình bị đánh bay ra ngoài, cả người cháy đen ở đất trên lăn tầm vài vòng, lâm vào toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa tổn thương trạng thái. Kiếm ca vị diện võ giả hết sức kiêng kỵ bị thương, chuyện này ý nghĩa là nội công vận chuyển cũng sẽ phải chịu trở ngại, thực lực mức độ lớn giảm xuống. Nguyên nhân chính là như vậy. Này vài tên thủ lĩnh mới không có nhìn thấu Bạch Hiểu Văn chủ động bán kẽ hở chiến thuật. Ở bọn họ nhận thức bên trong, căn bản cũng không có này loại ăn trước thương tổn, kích phát ra từ thân tiềm năng, sau đó xếp ngược lại chiến thuật. Đây là nhận thức trên cản trở. Không chỉ có là ba tên thủ lĩnh bị một lần giết chết, liền ngay cả phủ cận vài tên Cửu Hoa Tông đệ tử đều bị vả lây, bị ngọn lửa liếm láp, không chết cũng tàn phế. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Đạo Chân mắt trợn tròn. Hắn cách khá xa, không có chịu đến siêu đại xà thế thương tổn, nhưng này loại hầu như đập vào mặt đáng sợ hỏa diễm uy lực, nhưng là để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời lại thầm tự may mắn. Đây là Đại Nhật Thiên Tông. Lý Đạo Chân lẩm bẩm nói. Ba cái cùng hắn như nhau thực lực chính đạo trưởng lão cao thủ bị bốc hơi. Hắn lúc này trong lòng hoảng sợ được một thớt. Cái gì tìm Bạch Hiểu Văn báo thù ý nghĩ đều phai nhạt. Xoay người chuồn luôn. Mà chiến trường bên trong những cao thủ khác, chú ý tới cái này khiến người khiếp sợ một màn phía sau, cũng là rất là giật mình. Ai cũng không nghĩ đến Bạch Hiểu Văn một tên thiếu niên mười mấy tuổi lại có này loại kinh khủng bạo phát. Vừa một kích kia, rất có thang cốc minh vương phong thái. Lôi Hỏa Đường chủ Lôi Thăng nói. Không sai. Chỉ từ một kích kia đến xem, uy lực đuổi sát bốn tuyệt. Lẽ nào này họ Bạch tiểu tử tuổi còn trẻ, lại có võ lâm tuyệt đỉnh thực lực tuổi kiếm môn vong trần sư thái. Hơi nhíu mày. Các vị không cần quá mức kinh ngạc. Tiểu tử này tu luyện là gì vượt kỳ thuật cùng chúng ta Trung Nguyên võ học rất khác nhau. Loại uy lực này kỳ thuật, hắn nhiều nhất cũng là có thể sử dụng lần này thôi. Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên nhẹ rên một tiếng. Kiếm trong tay vẽ ra một đạo huyền diệu độ cong, cắt đứt một cái Huyết Thần Cung trưởng lão yết hầu. Chúng ta giết ánh sáng Huyết Thần Cung cường đạo, bắt giữ tiểu tử này lại hỏi kỹ đến tột cùng. Vài tên chính đạo trưởng môn dồn dập lặng lẽ gật đầu, lần thứ hai dẫn thân vào chiến đoàn. Lúc này Bạch Hiểu Văn tuy rằng đã dùng mất rồi cường hãn nhất bạo phát kỹ năng, nhưng hắn nhưng nằm ở đau nhức tiềm năng cùng cộng sinh nhanh nhẹn trạng thái. Sức mạnh phá trăm, nhanh nhẹn siêu 50. Đang đau nhức tiềm năng ban cho hơn 70 điểm lực lượng biến mất trước, là cái không hơn không kém cao cấp chiến trường lãnh chúa. Hơn nữa nguyên bản Bạch Hiểu Văn tàn máu trạng thái, cũng thông qua huyết tinh thạch máu tươi khát cầu cho hút trở về hơn nửa, còn có thể phụng dưỡng cho đồ phu, đem này tên béo huyết tuyến kéo lên. Dầm, Bạch Hiểu Văn thu hồi đông lạnh ma trượng, rút ra đe sơ ít le. Hai tay hắn nâng súng quay về cái kia chút cấp tinh anh chính đạo võ giả, bắt đầu liên tục bắn. Ba súng mang đi một cái mạng công kích chỗ yếu, càng là nhất thương lấy mạng. Siêu hung nếu như là một mình đấu, những này cao cấp tinh anh võ giả còn có thể dựa vào khinh công thân pháp né tránh Bạch Hiểu Văn viên đạn. Nhưng đây là lung tung kia chiến trường Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn tăng lên dữ dội phía sau, tốc độ bắn trở nên càng nhanh hơn, góc độ cũng biến thành càng xảo quyệt. Tốc độ của viên đạn thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh. Cái kia chút cao cấp tinh anh võ giả căn bản không kịp nghe âm thanh biết vị trí, liền dồn dập bên trong súng. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở viên đạn sắp trúng đích thân thể mình thời điểm, dựa vào trong lòng một tia báo động, nỗ lực xoay mở chỗ yếu, đồng thời vận chuyển nội công chống cự mà thôi. Ba tên đồng đội, kể cả sinh vật triệu hồi ở bên trong, giống như là thủy triều giết trở về. Lý Thục Nghi càng là mở ra bổ đao hình thức, chuyên chọn Bạch Hiểu Văn đánh tàn máu. Hai kiếm nhất cái, Đây chính là phía trước nhắc tới Bạch Hoàng tiểu đội chiến thuật, Hạc Tâm Tư nghĩ chính là bán Bạch Hiểu Văn. Xác thực nói, là lợi dụng Bạch Hiểu Văn đem đối phương đại chiêu dẫn ra. Sau đó Bạch Hiểu Văn tiến nhập đáng sợ hoàn toàn thể trạng thái, lại vào được đánh đoàn phản công. Cái này họ Bạch ma đầu tốt mạnh, cẩn thận ám khí của hắn Cửu Hoa Tông đệ tử bị tàn sát hơn nửa, dồn dập chạy tán loạn, căn bản không dám lại ngăn cản Bạch Hiểu Văn. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là nhắm ngay sen lẫn trong đám người bên trong, khập khánh cổ chấn đuổi tận cùng không buông. Cửu Hoa Tông các đệ tử biểu thị mơ. Nhiều người như vậy, dựa vào cái gì chỉ nhìn chằm chằm chúng ta? Nguyên bản chiến tranh tràng diện là chính đạo võ lâm chiếm ưu, nhưng ở Bạch Hiểu Văn lực lượng mới xuất hiện, trong thời gian ngắn bùng nổ ra có thể so với lãnh chúa thực lực phía sau, càng là hóa nhau bộ phận thế yếu. Bỗng nhiên trong đó, phương Bắc xa xa Huyết Thần Phong, từng luồng khói đặc bốc lên, lửa ánh sáng ngất trời đang đánh nhau kịch liệt, mọi người tất cả giật mình nhìn về phía Huyết Thần Phong phương hướng. Chiến đấu trong lúc nhất thời ngừng nghỉ hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Thần cung đại điện nấu cơm cạch cạch dầm tiếng chiêng vang lên. Huyết Thần cung tất cả mọi người là chố mắt. Đây là tín hiệu rút lui chính đạo võ lâm, nhưng là người người phấn chấn. Lôi Hỏa Đường chủ Lôi Thăng cười ha ha: số lượng các ngươi những này ma giáo yêu nhân, nơi nào hiểu được binh pháp, liền ở ngươi phương chủ lực cùng bên ta dây dưa thời gian, phái Thái Sơn đồng đạo đã tiềm nhập tâm phúc của các ngươi trọng địa. Bên cạnh một tên chính đạo cao thủ góp vui cười nói: phái Thái Sơn làm tốt lắm a. Một cây đuốc đem ma đầu nhóm xào huyệt đốt sạch sành xanh, minh kim thanh không ngừng vang lên. Huyết Thần cung những cao thủ vô tâm ham chiến, dồn dập vận chuyển khinh công, cấp tốc lùi lại. Bạch Hiểu Văn phất tay, khiến Bạch Hoàng tiểu đội lùi lại. Hắn đã thấy Cửu Hoa Tông trưởng môn Lý Đạo Đồng, còn có Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên, đã lặng yên không một tiếng động hướng về hắn phương hướng này đuổi. Xem ra vừa cái kia hiển hách chiêu thức đã khiến cho này hai cái trưởng môn coi trọng, đặc biệt là Lý Đạo Đồng, thân là Cửu Hoa Tông trưởng môn, đệ tử bị Bạch Hiểu Văn giết hơn phân nửa, là lần này đại chiến tổn thất nặng nề nhất chính đạo tông phái. Đối với Bạch Hiểu Văn tất nhiên là hận thấu xương. Huyết Thần cung mọi người lùi lại, chính đạo những cao thủ tất nhiên là sẽ không bỏ qua, tương tự vận chuyển khinh công, đuổi tận cùng không buông. Hai nhóm người một chạy một đuổi, đã lướt qua cốc khẩu, thâm nhập tẩy kiếm cốc bên trong. Huyết Thần cung mọi người lướt qua một mảnh tùm la tùm luông thạch trận qua đi. Chính đạo cao thủ vừa đuổi kịp, bỗng nhiên một tiếng bén nhọn còi cảnh sát vang lên. Thạch trận bên trong đột nhiên xuất hiện biến hóa, từng cây ốm đồng từ dưới đất rối ra, phụt lên màu xanh nhạt sương mù, cấp tốc dệt thành một đám sương mù bao phủ độc trận. Chính đạo cao thủ hút vào một tia màu xanh lục sương mù, nhất thời có loại đầu váng mắt hoa cảm giác muốn nôn mửa. Độc Huyết Thần cung tặc tử ở đây bày mai phục, mau lui lại, từng tiếng gào thét ở độc trận bên trong vang lên. Phóng mũi tên Cấu Ngọc Liên rốt cuộc lộ diện, êm tai âm thanh vang lên. Ở chính đạo những cao thủ nghe tới, nhất định chính là đòi mạng ma âm. Bên cạnh trên dãy núi, từng hàng Huyết Thần cung ngạnh nỏ tay đứng lên. Mũi tên như mưa tiến hóa chi nhãn 78 chương 769 báo thù rửa hận. Hoàn thành hai hợp một Huyết Thần cung đại điện. Cung chủ ngự tỏa. Một đám thân mặc thiên cơ phong phục sức người hầu chúng, vây quanh cung chủ ngự tỏa, nghiêm mật đề phòng. Một bên thiên cơ phong chủ Thỉnh Chi Ngu đứng ở ngự tỏa trước, hơi nhắm mắt. Thế nào rồi? Một lát phía sau Thỉnh Chi Ngu mở mắt ra hỏi. Bẩm báo phong chủ, đã dùng đại lượng hòn đá phong kín ngự tỏa sau bí đạo lối ra, còn rót vào dính cát. Cho dù là một con chuột, đều xuyên không ra. Một tên thiên cơ phong trưởng lão nói. Rất tốt. Thỉnh Chi Ngu hơi gật đầu. Tên kia thiên cơ phong trưởng lão nói. Không nghĩ tới trong tin đồn kho vũ khí bí đạo lối vào liền ở cung chủ ngự tỏa phía sau, liền như thế đóng kín bí đạo, không khỏi quá đáng tiếc. Thịnh Chi Ngô nhàn nhạt nói, bí đạo lối vào không chỉ một. Căn cứ Tố cung chủ nói, ở tắm tâm trong đàm còn ẩn giấu một cái thủy phiệt, tương tự có thể đi về kho vũ khí bí đạo. Chính đạo Ngụy Quân Tử chính là thông qua tắm tâm đàm lối vào, một đường lẻn vào lại đây. Cái kia tắm tâm đàm lối vào nên làm gì? Thiên Cơ Phong trưởng lão mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngươi yên tâm, tắm tâm đàm đã bị độc thủ Quan Âm tung xuống kỳ độc, từ đây đã biến thành một chỗ độc đàm. Nếu ai lẻn vào hồ nước, không tốn thời gian dài liền sẽ cốt nhục hóa tan, chết oan chết uổng. Thịnh Chi Ngô vuốt sâu nói. Hiện tại trốn ở bí đạo bên trong chính đạo Ngụy Quân Tử, kể cả Tần Huy bộ hạ cái kia chút phản bội, giống như là trong lồng tre con chuột, làm sao đều không thể đi ra, chỉ có thể sống sờ sờ chết đói ở bên trong. Đương nhiên, ở đẩy lùi chính đạo bảy tông xâm chiếm phía sau, chúng ta cũng có thể từ bên ngoài mở ra phong cấm, cố gắng chiêu đãi một chút này đám khách không mời mà đến. Tên kia Thiên Cơ Phong trưởng lão tầng tầng gật đầu. Tần Huy dù chết, nhưng là truyền nọc độc vô cùng, dưới chứng hắn hắc vệ lại chủ động cấu kết chính đạo bảy tông, muốn đến cách trong ứng ngoài hợp, hủy diệt thần cung cơ nghiệp. May là Cố cung chủ tâm tư kín đáo, từ lâu hiểu rõ độc kế của bọn họ. Thịnh Chi Ngu cười nói, không chỉ có như vậy, Cố cung chủ còn tương kế tựu kế, ở Luận Kiếm Nhai đất chống thiêu đốt củi, ngụy trang ra chính đạo lẻn vào kỳ tính toán thành công giả tạo, nhờ vào đó đem chính đạo bảy tông chủ lực dẫn tới độc thủ Quan Âm trước đó bày ra độc trận bên trong. Lần này chính đạo bảy tông gặp vận rủi lớn, không biết muốn tử thương bao nhiêu. Sung sướng nhìn vũ mũi tên bắn trụm hỏng chính đạo bảy tông cao thủ, Cố Ngọc Liên đứng ở phía trên dãy núi, trên mặt xinh đẹp không động dung chút nào vẻ mặt. Vài tên vừa chiến đấu bộ chủ dồn dập đám súng nhau tới Cố Ngọc Liên bên người. Cung chủ khéo dùng diệu kế, dụ địch thâm nhập, thực sự là tuyệt diệu. Chính đạo bảy tông lần này chắc chắn toàn quân bị tiêu diệt. Lăng Vân Phong chủ cấp minh nói. Lăng Vân Phong trước bị chính đạo bảy tông công phá, tuy rằng người hầu các cao thủ đúng lúc rút khỏi, nhưng vẫn có một ít tử thương. Hơn nữa Lăng Vân Phong đình đài lầu các bị thiêu hủy không biết bao nhiêu. Làm phong chủ, cấp minh tự nhiên là đối chính nói bảy tông hận thấu xương. Cố Ngọc Liên liếc mắt một cái, lần này nhìn ra chính đạo bảy tông âm mưu, Bạch tổng quản làm chiếm công đầu. Nếu như không phải của hắn nhắc nhở, ta cũng không nghĩ ra chính đạo bảy tông sẽ cùng theo Tần Huy dư nghiệt lẻn vào bí đạo, liền càng không thể có phía sau tương kế tựu kế. Hắn ở đâu khởi bẩm cung chủ, Bạch tổng quản chính ở trên đường chạy tới. Một bên Quý Minh Giác cười hì nói đến Bạch tổng quản mới vừa đại chiến, nhưng là đại xuất ngọn gió a, không biết là mượn cơ quan vẫn là bằng tự thân bản lĩnh, hắn có thể sử dụng tới một loại khí phách to lớn ý cảnh võ học, đem ba tên chính đạo võ lâm trưởng lão cấp cao thủ đốt thành cho. Phần thực lực này không trách có thể chu diệt phản bội Tần Huy. Cấp Minh tán thưởng nói, Bạch tổng quản tuổi còn trẻ, võ công trí mưu nhưng đều là nhất thời chi tuấn kiệt, có hắn gia nhập Huyết Thần Cung thật là lớn hạnh. Khang Thấm, Ứng Kiếm Phàm chờ bộ chủ mặc dù có chút trơ chén Cấp Minh mượn gió bẻ măng liếm chó hành vi, nhưng Cấp Minh nói cũng cơ bản là thật, bọn họ cũng không tốt mở miệng phản bác. Bạch Hiểu Văn đến Cố Ngọc Liên bên người, chắp tay hành lễ phía sau. Cố Ngọc Liên ôn hòa nở nụ cười, tới thật đúng lúc, nhìn những này chính đạo Ngụy Quân Tử nhóm thê thảm kết cục, nhất định để cho bọn họ không dám lại đối với Huyết Thần Cung có dòm ngó chi tâm. Lúc này Tẩy Kiếm Cốc thạch trận bên trong, khói độc tràn ngập, từng hàng phá khí nỏ mũi tên bắn nhanh, cái kia chút cấp tinh anh chính đạo đệ tử căn bản không chịu nổi, tử thương tàn tạ, phát ra từng trận kêu thảm. Mà công lực thâm hậu trưởng lão cùng với trưởng môn các phái còn có thể nỗ lực chống cự, đồng thời ở bụi mù bên trong sông khắp trái phải thử nghiệm lao ra độc trận phạm vi. Bất quá nguyên bản trên đất cái kia tùm la tùm luông thạch trận nhưng là giấu diêm huyền cơ. Là thiên cơ phong chủ thỉnh chi ngu bày ra cửu cung trận pháp, có mê hoặc ngũ giác năng lực. Nếu là không có quấy dày dưới tình huống này, cửu cung thạch trận cũng không đủ nhốt lại nhiều cao thủ như vậy. Nhưng bây giờ trận chúng độc xương mù, nỏ mũi tên, yên hỏa chờ các loại nguy hiểm bên dưới, thạch trận mê hoặc tác dụng đã bị phát huy trọn vẹn đi ra. Chính đạo cao thủ trong lúc nhất thời giống như là con ruồi không đầu giống như đi loạn, nhưng là không xông ra được. Này một tính toán có thể không để xâm lấn chính đạo cao thủ võ lâm toàn bộ diệt Bạch Hiểu Văn hỏi. Bên cạnh mấy cái bộ chủ dồn dập liếc mắt. Cái này xuất thân chính đạo Đoạn Thủy Sơn Trang tuổi trẻ người, dĩ nhiên so với bọn họ còn cay độc hơn một ít. Bất quá cân nhắc đến hắn cùng với Vô Lượng Kiếm Tông huyết hải thâm cửu quan niệm cực đoan cũng hết sức bình thường. Cấu Ngọc Liên lắc đầu nói, rất khó, chính đạo cao thủ đông đảo, vừa chỉ là trong lúc nhất thời rối loạn trận tuyến. Độc trận, thạch trận, không thể lâu dài nhốt lại bọn họ. Phải biết bọn họ bên trong cũng có người tài ba. Lúc này nhất định là ở tính toán trận pháp phương vị, phân phát giải độc thuốc hay. Cấu Ngọc Liên lời còn chưa dứt, liền gặp được chính đạo những cao thủ lung tung kia trận hình chỉnh đốn lại. Lấy mấy cái trưởng môn cấp cao thủ tuyệt đỉnh là dẫn đường. Bên trái ngã, bên phải ngã, càng là vọt tới thạch trận biên giới. Bên cạnh bắn tới phá khí nỏ, bị những cao thủ này ốm tay áo phất một cái, liền mất đi sức mạnh, theo gió rơi xuống ở đất. Côn Lôn trưởng môn Tạ Thanh Nhung cái thứ nhất chạy ra khỏi trận thế. Sắc mặt của hắn nhưng có chút xám ngắt, hiển nhiên là dư độc chưa thanh. Ở lao ra độc trận phạm vi phía sau, hắn thở dốc thở ra một hơi, phát ra tiếng thét dài, réo sắt tiếng hú. Vì những thứ khác vây ở thạch trận bên trong người cung cấp phương vị, nhất thời lại có người lảo đảo vọt ra. Không ít người trên người còn cắm vào nỏ mũi tên, bị thương không nhẹ. Chúng rồi huyết thần cung yêu nhân cảm bẫy, nhanh rút lui. Tạ Thanh Nhung không để ý bộ mặt, lớn tiếng gọi nói, đồng thời che chở phái Côn Luôn một nhóm cao thủ, hướng về cốc khẩu phương hướng chạy thục mạng. Phía sau Vô Lượng Kiếm Tông, Tuổi Kiếm Môn chờ chút tông phái cũng thuận theo mà chạy. Chỉ bất quá tiến nhập độc trận chính đạo cao thủ mấy trăm người, trốn ra được cũng không đủ một phần ba. Vượt qua 200 danh chính nói cao thủ, hoặc là chết vào độc phát, hoặc là chết vào mũi tên. Trong đó đại bộ phận đều là cấp tinh anh đệ tử, nhưng cũng có không ít thủ lĩnh cấp trưởng lão. Nói trắng ra là vẫn là kiếm ca vị diện võ giả huyết điều quá mỏng, đều là giòn ra. Bình thường ỷ vào cao nhanh nhẹn cùng khinh công mang tới né tránh, có thể vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh lá không dính vào người. Nhưng đối diện chỉnh tề quân sự, từng hàng phá khí nỏ bắn điên cuồng bên dưới, cũng là khó có thể toàn thân trở ra. Huống chi còn có đáng sợ độc trận quấy dày. Bạch Hiểu Văn trong bóng tối suy đoán, này chỉ sợ cũng là võ hiệp bên trong cao thủ võ lâm đều e ngại quân đội vây công nguyên nhân vị trí. Trước tiên không nói vạn mũi tên tề phát tập trung hình tấn công từ xa, coi như là cận chiến, bên người vây quanh 7-8 cái quân Hán, 7-8 thanh đao kiếm đồng thời chém lại đây, này có thể không có gì bảy hư một thật. Né tránh đón đỡ cũng không dễ dàng, coi như giết mấy cái quân Hán, đến tiếp sau còn có càng nhiều binh sĩ tới bổ vị, coi như là cao thủ, không nghĩ biện pháp phá vòng vây, cũng sẽ bị sống sờ sờ dây dưa đến chết. Cấu Ngọc Liên nếu biết độc trận thêm vào thạch trận giữ không nổi chính đạo cao thủ quá lâu, tự nhiên có lưu lại hậu chiêu. Độc thủ Quan Âm Quý Minh giác thổi rắn địch, nhất thời đại lượng rắn độc từ cốc khẩu tràn vào, tạo thành từng cây xà trận, hướng về chạy trốn chính đạo những cao thủ vọt tới. Phái Côn Luân trưởng môn Tạ Thanh Nhung sắc mặt tái nhợt. Lúc này chính đạo cao thủ trên người dư độc chưa thanh trừ, có thể hành động đều nhờ vào công lực thâm hậu, cộng thêm Tuổi Kiếm Môn trưởng môn Vong Trần sư thái phân phát giải độc đan, tạm thời chế trụ độc tính. Một khi toàn lực động thủ, độc tính rất dễ dàng phát tác, lại bị xà trận quấn ở. Liền thật sự một cách đều không đi được. Phân tán phá vòng vây có thể chạy một cách Tạ Thanh Nhung cao quát một tiếng. Trường kiếm vẽ ra từng đạo vòng tròn. Đem con đường trên rắn độc cắn giết. Thanh lọc ra một con đường. Bay vút đi. Mà Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên cũng là học theo răm rắp. Chính đạo quần hùng giống như là một đoàn nổ tung khói hoa, hướng về bốn phương tám hướng bão táp. Quý Minh Giác chỉ huy xa trận, tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng không cách nào đồng thời ngăn cản nhiều người như vậy phá vòng vây. Nếu là chính đạo những cao thủ tụ tập cùng một chỗ, cũng vẫn có thể điều động rắn độc vây công. Nhưng bây giờ mọi người đã tán ra, lại nghĩ vây nhốt khó khăn. Cấu Ngọc Liên nhẹ nhàng phất tay, dãy núi hai bên cường nỏ tay dọc theo hai bên lưng núi chạy được, tiến nhập tầm bắn phía sau. Lần thứ hai mưa tên bắn nhanh, kể cả rắn độc đám đồng thời, không khác biệt công kích. Quý Minh Giác ai nha một tiếng, ta xả nhi. Cấu Ngọc Liên cười cợt, qua một trận này bồi ngươi chính là. Quý Minh Giác ánh mắt quyến rũ, khóe miệng nhẹ câu, ta có thể nhớ kỹ, cố lớn cung chủ phải cố gắng bồi ta. Bạch Hiểu Văn nhìn ra sau gáy lạnh cả người, này Cấu Ngọc Liên cùng Quý Minh Giác trong đó, sợ là có vấn đề a. Ngẫm lại xem, ở tại Dư Lục Đại Bộ chủ đều không ủng hộ Cấu Ngọc Liên dưới tình huống, Quý Minh Giác nhưng là người thứ nhất đứng một bên Cấu Ngọc Liên bộ chủ. Còn không tiếc trước giờ ở Luận Kiếm Nhai bố trí độc dược. Đắc tội Lục Đại Bộ chủ cùng với nói là trung tâm. Không bằng nói là ái tình đây. Kết hợp với một hồi. Cấu Ngọc Liên đối với chính mình thịnh thế mỹ nhan thờ ơ không động lòng. Độ thiện cảm tăng tặc chậm tình huống dường dị. Bạch Hiểu Văn càng là cảm thấy có vấn đề. Lẽ nào Cấu Ngọc Liên không thích nam nhân. Mà là yêu thích nữ nhân nàng kia đối với âm phi tình cảm. Chỉ sợ không chỉ là đồ đệ đối với sư phụ quấn quyết đơn giản như vậy à. Bạch Hiểu Văn nghiền ngẫm cực khủng, xem ra cần phải để Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị cách Cấu Ngọc Liên xa một chút. Bất quá này chuyện không liên quan tới hắn, hắn dơ lên đe sơ ít le cũng tham dự tấn công từ xa. Không cầu hòm báu, chỉ cần có một chút đánh giết cống hiến, thì có linh hồn tinh hoa nhập chứng. Cỡ nào có lời cách nào. Tình cảnh này nhìn tại cách khác bộ chủ cùng với Cấu Ngọc Liên trong mắt. Đều là trong bóng tối kinh ngạc ở Bạch Hiểu Văn thích giết chóc. Bất quá tà đạo võ lâm bản thân liền đối sát giết cử chỉ quá quen thuộc. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn tự thân nợ máu nhân tố. Cũng là không người chê trách. Chính đạo cao thủ đại nạn lâm đầu từng người bay. Phân tán phá vòng vây. Cuối cùng chỉ trốn hơn 20 người. Có thể nói là đại bại thua thiệt. Bị vây ở xà trận bên trong còn lại chính đạo cao thủ. Hoặc là bị thương. Hoặc là đột phát. Đều chỉ có thể lưu ở tại chỗ. Nhắm mắt chờ chết. Cổ Trấn chính là trong đó một cái. Hắn bị Bạch Hiểu Văn siêu đại xà thế chúng đích. Thừa nhận nghiêm trọng tổn thương. Toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Căn bản vô lực phá vòng vây. Bạch Hiểu Văn thấy được. Trong lòng hơi động. Nói với Quý Minh Giác. Cái kia Cổ Trấn cùng ta có huyết hải thâm cừu. Ta nhất định tự tay giết chết mà yên tâm. Làm phiền quý cốc chủ lưu hắn một mạng. Quý Minh Giác tự hoàn toàn chuẩn tiếng địch nhất chuyển. Xà trận vòng qua Cổ Trấn công kích những người khác đi tới. Kết thúc chiến đấu, ngạnh nỏ thủ môn đình chỉ công kích. Bạch Hiểu Văn mang theo ba tên đồng đội, xuyên qua xà trận đi tới Cổ Trấn trước mặt. Cổ Trấn bây giờ hình tượng phi thường thê thảm, cả người như là than cốc giống như, dâu phát đều bị thiêu đến tinh ánh sáng. Siêu đại xà thế hỏa diễm nhiệt lượng thừa còn đang trong cơ thể hắn tàn phá. Ngoài ra, hắn còn trúng độc, sau lưng cắm vào hai cái nỏ mũi tên, hơi bê, từ lâu rơi xuống thung lũng. Lão thất phu, ngươi cũng có hôm nay. Bạch Hiểu Văn tự động tiến nhập Đoạn Thủy Sơn Trang thiếu chủ nhân vật, lạnh giọng nói. Cổ Trấn gặp được Bạch Hiểu Văn chính mình trước tiên run lập cập. Hắn biết Bạch Hiểu Văn sẽ không bỏ qua chính mình, nghĩ phải chết kiên cường một ít, nhưng lại có chút khiếp đảm. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn ngẩng nòng súng nỏ tay nhắm ngay mi tâm của chính mình. Cổ Trấn thất kinh. Rốt cuộc lớn tiếng gọi nói. Bạch công tử. tất cả những thứ này chuyện không liên quan đến ta. Đều là trưởng môn sư huyên chỉ điểm. A Tả Vân Hiên hắn để cho các ngươi huyết tẩy Đoạn Thủy Sơn Trang. Bạch Hiểu Văn hơi nhướng mày. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Là đây là Hà Tích Nguyên mang tới trưởng môn mật chỉ, ta cùng trưởng tôn sư huyên chỉ có thể làm theo. Nguyên nhân là trưởng môn sư huyên. Tả Vân Hiên hắn thấy được đời thứ 34 trưởng môn lưu lại bản chép tay. Đối thoại Kính Ngạn Đoạn Thủy kiếm ý phi thường hiếu kỳ. Liền mật làm chúng ta hiệp trợ Hà Tích Nguyên. Đạt được Đoạn Thủy kiếm phổ cùng với phương pháp tu luyện. Cổ Trấn run rẩy nói. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói. Dù vậy, ngươi cũng là đồng lõa, tương tự đáng chết. Bịch một tiếng chỉ có người thức tỉnh có thể nghe được tiếng súng. Cổ Trấn mi tâm trúng đạn mũi tên. Sau cùng hơn. Bị đánh không. Ngã xuống đất tử vong. Thi thể của hắn trên cũng ngưng tụ ra một con hoàng kim hòm báu, ngược lại niềm vui bất ngờ. Kỳ thực Cổ Trấn rơi hòm báu cũng thuộc về bình thường. Hắn dù sao cũng là bị Bạch Hiểu Văn siêu đại xà thế trúng đích. Mới tiến nhập tổn thương trạng thái. Bạch Hiểu Văn đánh giết cống hiến hết sức cao. Nhưng bởi độc trận cùng với ngạnh nỏ tay cũng tham dự phát ra tổn thương quan hệ cuối cùng chấm điểm không cao là được rồi. Ở Cổ Trấn chết một sát na, Bạch Hiểu Văn bọn bốn người đều chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Sơ cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ báo thù rửa hận đã hoàn thành cũng tự động đệ trình. Nhiệm vụ độ hoàn thành 85%. Hoàn thành đánh giá, hài lòng. Cút thưởng Đoạn Thủy kiếm phổ phụ chú giải khai. Đoạn Thủy kiếm phổ phụ chú giải khai. Sách kim. Sử dụng sau sẽ không nhìn cơ sở thuộc tính yêu cầu. Học được Đoạn Thủy kiếm pháp lơ. Vâng. 6. Cần chiếm dụng một cái kỹ năng lan. Như người sử dụng cột kim đã đầy, thì lại sẽ không thu được Đoạn Thủy kiếm pháp lơ. Vâng. 6. Thay vào đó là một tay kiếm thuật sở trường tăng lên một cấp 3.000 nguyên sở trường đẳng cấp mà định ra. Nguyên đẳng cấp càng cao, tăng lên đẳng cấp càng ít. Ở Cổ Trấn trong lòng, hơi lập lòe một đường ngân quang. Chỉ có Bạch Hoàng tiểu đội có thể thấy ánh sáng, điều này hiển nhiên chính là khen thưởng phẩm Đoạn Thủy kiếm phổ. Tiến hóa chi nhãn 78 chương 770 sơ. Sơ. Tinh anh chi nhánh uy trấn thiên hạ Bạch Hiểu Văn đem Đoạn Thủy kiếm phổ bắt vào tay bên trong. Này bản kiếm phổ hiển nhiên là Cổ Trấn chờ ba người từ Đoạn Thủy Sơn Trang lấy được. Bạch Hiểu Văn thiết nhập thân phận. Lại là Đoạn Thủy Sơn Trang thiếu chủ. Vì lẽ đó kiếm phổ làm cút thưởng. Cũng thuộc về bình thường. Đương nhiên. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải. Này bản kiếm phổ cũng không bao hàm Đoạn Thủy kiếm ý phương thức tu luyện. Cũng chính là một kiếm đoạn giang Bạch Hàn Giang tu luyện phiên bản. Phía trên chú giải. Có lẽ là Bạch Hàn Giang phụ chú. Có lẽ là Cổ Trấn ba người khi chiếm được kiếm phổ phía sau nghiên cứu. Kiếm phổ giá trị. So với bình thường sách kim nhất định phải cao rất nhiều. Trực tiếp học được phía sau chính là lơ. Vâng. 6 kỹ năng đẳng cấp. Tiết kiệm tiền kỳ đại lượng kỹ năng thăng cấp khổ công. Mà không nhìn cơ sở thuộc tính yêu cầu đặc thù ghi chú, cũng để Bạch Hiểu Văn có chú ý. Xem ra cao cấp sách kim. Nói không chắc đều sẽ có cơ sở thuộc tính yêu cầu. Trước đây gặp phải sách kim không có tương ứng yêu cầu. Có thể là đẳng cấp hơi thấp duyên cớ. Huống chi. Nếu như không tính học tập Đoạn Thủy kiếm pháp. Cũng có thể đem dùng đến tăng lên một tay kiếm thuật sở trường. Đối với mở ra thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ Lý Thục Nghi. Hoàn thành bước thứ nhất yêu cầu lên cấp kiếm thuật sở trường đạt đến level 10. Là rất có ích lợi. Hiện tại. Tạm thời không nên dùng này bản sách kim tăng lên kiếm thuật đẳng cấp. Bạch Hiểu Văn đem này bản kiếm phổ đưa cho Lý Thục Nghi thời điểm nói. Đầu tiên. Ngươi một tay kiếm thuật sở trường vẫn không có lên tới level 8. Chiến sĩ chi tinh bổ trợ còn có tác dụng. Mặt khác, kiếm thuật của ngươi đẳng cấp đã hết sức cao. Đoạn Thủy kiếm phổ phòng trừng cũng là có thể tăng lên level 1. Trực tiếp tăng lên cấp 2 độ khả thi khá là nhỏ. Lý Thục Nghi gật đầu. Sơ cấp tinh anh nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ dùng để tăng lên level 1 một tay kiếm thuật sở trường. Quả thật có chút thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn nói, ta chủ yếu nghĩ chờ một chút, nhìn có hay không đồ thay thế. Nếu như chiến đấu phía sau có cần phải sử dụng, hoặc là không có ở kiếm ca vị diện tìm tới thay thế tăng lên sở trường vật phẩm, đương nhiên không cần tiếc rẻ, nên dùng hay dùng. Hiện tại trước tiên lưu ở ngươi cất giữ không gian đi. Ở bắt được kiếm phủ phía sau, Cấu Ngọc Liên mang theo bộ chủ môn đi tới Bạch Hiểu Văn bốn bên người thân. Chúc mừng Bạch Tổng Quản đại thù được báo. Cái kia cổ trấn trước khi chết, tựa hồ đối với ngươi nói những gì Cấu Ngọc Liên nói. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi từ Vô Lượng Kiếm Tông trưởng lão cổ trấn trong miệng chiếm được Đoạn Thủy Sơn Trang thảm án diệt môn tiến một bước manh mối. Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên là chủ sử sau màn. Ngươi có thể mang này manh mối công bố, mở ra tiến một bước nhiệm vụ tuyến. Ngươi cũng có thể ẩn giấu này một đầu mối, đem sẽ không xúc phát bước kế tiếp nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng hơi lói lên, đầu óc bên trong đã sắp nhanh suy tư. Đồng thời, Bạch Hoàng trong tiểu đội bộ cũng triển khai thảo luận. Lý Thục Nghi tiến một bước nhiệm vụ tuyến, hẳn là Tả Vân Hiên đi. Kiều Nhị, không sai, giết chết Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn. Này nhưng là một cách nhiệm vụ lớn, Tả Vân Hiên hình như là lãnh chúa. Hàn Húc không lên tiếng, chỉ là dùng hỏi ý ánh mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Trong ánh mắt hàm nghĩa rất rõ ràng, làm không làm làm. Bạch Hiểu Văn chưa từng có nhiều do dự, liền trôi chảy tiếp nhận Cấu Ngọc Liên đầu. Đúng, cổ trấn lão thất phu trước khi chết nói với ta, diệt cửa nhà ta làm chủ chính là Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên. Cấu Ngọc Liên khẽ thở dài một cái. Mặc dù có dự liệu, nhưng sự thực quả đúng như này, vẫn còn có chút làm người giật mình. Tả Vân Hiên được xưng Vô Lượng chân nhân, xưa nay là chính đạo cử phách, sau lưng dĩ nhiên vô sỉ như vậy. Quý Minh Giác nói, chính đạo ngụy quân tử hành vi cung chủ phải làm sớm có chuẩn bị tâm lý mới là. Cấp Minh chờ bộ chủ dồn dập tán thành, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt càng thân cận rất nhiều. Có Tả Vân Hiên ngọn núi lớn này, Bạch Hiểu Văn đối với huyết thần cung không thể nghi ngờ sẽ càng thêm trung thành. Cấu Ngọc Liên nói, Bạch Tổng Quản, ngươi yên tâm đi tìm Tả Vân Hiên báo thù. Huyết thần cung trên dưới đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức tinh anh chi nhánh nhiệm vụ uy trấn thiên hạ mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu đánh giết Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở kiếm ca vị diện còn thừa lại dừng lại thời gian. Cút thường, không biết. Sơ cấp tinh anh chi nhánh đây đã là Bạch Hiểu Văn gặp qua độ khó khăn nhất. Có này loại độ khó cũng không tính khuyết đại. Dù sao Tả Vân Hiên là lãnh chúa, lại là độ khó cực cao kiếm ca vị diện lãnh chúa, vẫn là chính đạo bảy tông. Võ Lâm Đại Phái Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn nguyên bản nhiệm vụ này độ khó hẳn là sơ cấp mới đúng. Nhưng chính đạo bảy tông đại bại, Vô Lượng Kiếm Tông làm khởi xướng người tông phái, đương nhiên cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tả Vân Hiên bản thân cũng nhận được nhất định thương thế. Tuy rằng không biết Tả Vân Hiên tốc độ khôi phục làm sao, có thể ở cao thâm nội công chữa thương bên dưới sẽ nhanh phục hồi như cũ. Hắn thực lực bản thân sẽ không suy yếu. Nhưng Vô Lượng Kiếm Tông môn phái thực lực giảm mạnh, khẳng định thấp xuống không ít độ khó. Vì lẽ đó độ khó của nhiệm vụ mới là sơ. Bạch Hiểu Văn nhìn Cấu Ngọc Liên cắt nước hai con ngươi, trầm giọng nói, đa tạ cung chủ. Thân làm con, nợ máu phải có báo, thuộc hạ coi như liều mạng, cũng phải lấy xuống bên trái lão tặc thủ cấp. Nhiệm vụ tiếp nhận tiếng nhắc nhở lần thứ hai truyền đến. Bạch Hoàng tiểu đội chính thức nhận cái này sơ. Cấp tinh anh nhiệm vụ. Cấu Ngọc Liên vui vẻ gật đầu, nói, lần này chính đạo Võ Lâm đại bại mà về, thần cung hoàn toàn thắng lợi, dựa cả vào các vị anh dũng giết địch. Truyền lệnh xuống, ba phong bốn cốc làm tổn thương kiến trúc ngân sách trùng kiến, bản tỏa đem ở huyết thần phong thiết yến, mời các vị bộ chủ đem người tham dự ăn mừng lần này thắng lợi. tại chỗ mấy cái bộ chủ trong lòng đều rõ ràng ăn mừng là giả, Cố Ngọc Liên vì chính mình chính danh mới là thật. Dù sao trước đã nói trước, Cố Ngọc Liên chỉ cần đẩy lùi liên minh chính đạo bảy tông tiến công, mọi người liền phục nàng người cung chủ này. Mấy cái bộ chủ tâm bên trong rõ ràng, bất quá cũng không cái gì phản đối tâm ý. Trải qua trận chiến này, bọn họ đã tán đồng rồi Cố Ngọc Liên kinh người trí mưu cùng với sát phạt dứt khoát, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được cung chủ vị trí. Sau đó, Huyết Thần Phong đại điện bố trí yến hội, ba phong bốn cốc có nhất định thân phận trưởng lão kể cả bộ chủ đều có tham gia, ăn uống linh đình, vui sướng. Trong bữa tiệc, bảy đại bộ phận chủ Bạch Hiểu Văn cái này tổng quản cũng coi như ở bên trong, đồng thời hướng về Cố Ngọc Liên được quỳ lại đại lễ, núi thờ cung chủ. Cố Ngọc Liên ngồi ở ngự tọa bên trên, khí độ uy nghiêm. Bạch Hiểu Văn có một tia hoàng hốt. Ban đầu ở tắm tâm đàm nhìn thấy tuyệt mỹ thân thể hình tượng, lại phù hiện ở đầu óc. Đối với tắm tâm đàm cái kia cọp sự tình, Cố Ngọc Liên không để, Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng sẽ không để. Hai người ngầm hiểu ý. Cố Ngọc Liên làm việc ngược lại rộng rãi, đặt ở giống như cổ hoa hạ nữ tử, không nói tìm cách chết, e sợ cũng được giết Bạch Hiểu Văn mà yên tâm. Nhưng Cố Ngọc Liên cùng cô gái tầm thường bất đồng, từ nhỏ ở Huyết Thần Cung lớn lên, không phải là cái gì đại gia khuê tú. Huống chi Cố Ngọc Liên không thích nam nhân ở trong mắt nàng còn như rơm rác. Bạch Hiểu Văn thậm chí trong bóng tối suy nghĩ, Cố Ngọc Liên trong lòng nói không chắc chính là toàn làm mình bị một con chó nhìn. Mặc dù là một cái đẹp trai anh tuấn chó, nhưng cùng cái khác chó cũng không hề có sự khác biệt. Truyền tới linh giới quy tắc nhắc nhở cắt đứt Bạch Hiểu Văn tâm tư. Nhiệm vụ chính tuyến, vây công Huyết Thần Cung đã hoàn thành. Kế tiếp 9 ngày 22 giờ 45 phân 52 giây bên trong, ngươi có thể tự do thăm dò kiếm ca vị diện thế giới, cũng bất cứ lúc nào trở về. Ngươi lần này mạo hiểm đạt được lợi nhuận, bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm, trang bị, đạo cụ đều sẽ không biến mất. Cái này nhiệm vụ chính tuyến, chỉ cần tham dự vây công Huyết Thần Cung chiến đấu, cũng đánh giết một cái có tương ứng nổi tiếng kiếm ca vị diện thủ lĩnh, coi như là hoàn thành. Độ khó có thể cao có thể thấp. Bạch Hiểu Văn giết chính tà hai đạo thủ lĩnh đều có. Tà đạo có Huyết Thần Phong nguyên tổng quản Tần Huy, chính đạo có trưởng lão cấp cường giả, sớm đã thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, cũng để Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy hắn có thể đủ đem càng nhiều tinh lực dùng cho đào móc chi nhánh nhiệm vụ, làm việc cũng có thể càng gan to một chút. Linh giới quy tắc cái thứ hai tin tức nhắc nhở truyền đến. Huyết Thần Cung thiếu chủ Cố Ngọc Liên đã thu được Huyết Thần Cung 7 bộ siêu quá nửa chống đỡ. Bơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ Thần Cung chi chủ, hoàn thành. Ngươi có thể tìm kiếm Huyết Thần Cung đời thứ 6 cung chủ Cố Ngọc Liên đề giao nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn thân là Huyết Thần Phong tổng quản, cách Cố Ngọc Liên vị trí là gần nhất. Hắn trực tiếp lựa chọn để trình Thần Cung chi chủ nhiệm vụ. Cố Ngọc Liên hơi gật đầu, đứng dậy nói với mọi người nói: hôm nay đại bại chính đạo đám xấu, các vị có thể thoải mái chè chén. Bản tỏa tinh thần có chút mệt mỏi, trước tiên được nghỉ ngơi. Cung tiến cung chủ. Các đại bộ chủ xuất lính bộ hạ, lần thứ hai khom mình hành lễ. So với phía trước khẩu phục tâm không phục dáng vẻ, lễ nghi chu toàn rất nhiều. Ở Cố Ngọc Liên ra hiệu bên dưới, Bạch Hiểu Văn bốn người đồng dạng đứng dậy rời chỗ đi theo. Mà cách đó không xa Vạn Xà cốc chủ độc thủ Quan Âm Quý Minh Giác đăm chiêu tương tự theo tới. Đoàn người tránh được phòng yến hội, đi tới bên trong điện. Cố Ngọc Liên nói, lần này thuyết phục quần hùng đẩy lùi chính đạo, Bạch tổng quản càng vất vả công lao càng lớn. Dựa theo ước định trước, ta sẽ cho ngươi một bộ kho vũ khí tuyệt học. Ngươi muốn một bộ nào võ học ngoại trừ Huyết Thần Kinh, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Đang khi nói chuyện, Cố Ngọc Liên vung lên tay, một đạo quyển trục triển khai, mặt trên dùng ruồi đầu nhỏ dai lít nha lít nhít viết đầy một bộ võ học xanh ghi hình, mà Bạch Hiểu Văn trước thấy qua vô tướng thần công, Lưu Vân kiếm pháp chờ chút, đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày suy tư. Kho vũ khí bên trong võ học, xác thực đều là không kém gì ứng kiếm phàm phi ảnh kiếm thuật tồn tại. Bất kỳ một bộ phóng ở trên giang hồ, đều là một cách tông phái chấn tông tuyệt kỹ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn mong muốn cũng không là những thứ này. Liền ngay cả được xưng không cần nội lực chống đỡ Lưu Vân kiếm pháp, Bạch Hiểu Văn cũng không làm cân nhắc. Cố cung chủ, ta hy vọng lấy được võ học là... Bạch Hiểu Văn suy tư không? Một giây trong đầu đã là ngàn chuyển trăm về, cuối cùng từ từ hộp ra ba chữ đoán ngọc quyết. Câu nói này nói ra, Cố Ngọc Liên sắc mặt khẽ thay đổi, mà một bên Quý Minh Giác trực tiếp trách cứ lên tiếng. Bạch Tổng Quản, ngươi lại dòm ngó cung chủ tu luyện tuyệt học, đây chính là đời trước cung chủ phí hết tâm huyết sáng chế. Đối với Cố cung chủ mà nói có ý nghĩa không phải bình thường. Ngươi hơi quá đáng, Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói nói. Đoán Ngọc Quyết có hay không kho vũ khí một trong những tuyệt học cung chủ? Ở chúng ta ước định thời điểm, có thể chưa từng nói qua không thể yêu cầu môn võ học này. Cố Ngọc Liên mí mắt buông xuống, hơi gật đầu, là chúng ta chỉ là ước định không được đòi lấy huyết thần kinh. Như vậy thì mời cung chủ vui lòng ban xuống. Bạch Hiểu Văn nói. Quý Minh Giác nhíu lông mày, còn muốn lên tiếng. Cố Ngọc Liên đưa tay ngăn cản nàng, nhàn nhạt nói nói. Bạch Văn, ta trước nhắc nhở qua ngươi, kinh mạch của ngươi bế tắc, không thích hợp trong tu luyện công. Chớ đừng nói chi là đoán ngọc quyết không thích hợp nam tử tu luyện, ngươi càng không thể tu thành. Ta khuyên ngươi chính là chọn một môn võ công của hắn, miễn cho giỏ trúc múc nước công giã tràng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thái độ hết sức kiên quyết. Rất rõ ràng, đoán ngọc quyết cấp bậc cao hơn kho vũ khí tuyệt đại bộ phận tuyệt học. Âm phi được xưng võ lâm bốn tuyệt một trong, tiêu hao tâm huyết sáng lập ra võ công, làm sao có khả năng sẽ yếu đây. Thôi, nếu ngươi không có trái với ước định, vậy ta cũng nhất định phải tuân thủ lời hứa. Cố Ngọc Liên thở dài, từ tay áo bên trong lấy ra một quyển thoáng ố vàng gia thú, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, bơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ, thần cung chi chủ đã đệ trình. Nhiệm vụ độ hoàn thành 89%, đánh giá, lương. Ngươi thu được 3.000 điểm điểm cống hiến. Ngươi thu được sách kim đoán ngọc quyết. Ngươi ở tà phái võ lâm trong trận doanh danh vọng tăng cao, hiện nay danh vọng đẳng cấp, sùng kính. Huyết thần cung chủ Cố Ngọc Liên đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên, hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp, thân mật. Vạn xà cốc chủ Quý Minh Giác đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên. Lại là một chuỗi nhắc nhở. Bất quá, Cố Ngọc Liên cùng Quý Minh Giác hảo cảm độ tăng lên phạm vi đều rất nhỏ bé. Bạch Hiểu Văn cảm giác, nếu như không phải hắn kiên trì yêu cầu đoán ngọc quyết, hai người kia độ thiện cảm ít nhất nên cũng phải cao lên tới bằng hữu cấp. Dù nói thế nào cũng là hoàn thành một người anh hùng chi nhánh. Đồng tính nữ thì thế nào, độ thiện cảm tăng lên nhất định phải theo cơ bản pháp hiện tại toàn bộ hắn meo nguội. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không hối hận. Cùng linh giới nhân vật giữ gìn mối quan hệ mục đích cuối cùng, không phải là vơ vét chỗ tốt sao, trả giá điểm ấy độ thiện cảm đánh đổi, hoàn toàn không thiệt thòi. Ghi chép đoán ngọc quyết ra thú vào tay phía sau, Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút. Đoán ngọc quyết bí kíp, vật phẩm đặc biệt, sử dụng sau có tỷ lệ thu được đặc thù kỹ đoán ngọc quyết nội công. Ở trên bí kíp tương tự có chữ nhỏ nhắc nhở thuyết minh. Thuyết minh: đoán ngọc quyết cần cốt linh 8 tuổi trở lên, 14 tuổi trở xuống nữ tử mới có thể tu luyện, mà tuổi tác càng nhỏ, hiệu quả càng tốt. Nam tử nếu muốn tu luyện cần trước tiên được tự thiến, lấy thỏa mãn điều kiện tu luyện. Như cốt linh vượt qua 14 tuổi, vẫn cần lấy thiên tài địa bảo trợ tu luyện người phạt mao tẩy tủy. Bạch Hiểu Văn hướng về linh giới quy tắc tuần tra thiên tài địa bảo phạm vi. Không biết quân nhu quan hối đoái danh sách trăm năm nhân sâm có tính hay không, vật này là có thể tăng trưởng 4 điểm tự do thuộc tính. Tương đương quý giá à? Linh giới quy tắc không chút khách khí hủy bỏ. Bạch Hiểu Văn hỏi lại phạt mao tẩy tủy bước đi. Lần này linh giới quy tắc liền xác thực đáp án cũng không cho. trực tiếp cứng rắn ném câu tiếp theo. Mời tìm kiếm kiếm ca vị diện tương ứng linh giới nhân vật tiến hành nghe ngóng. Bất đắc dĩ, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cầm lấy Cấu Ngọc Liên tới hỏi. Cấu Ngọc Liên nhàn nhạt nói. Bạch Tổng quản chủ tớ bốn người tu luyện gì vượt kỳ thuật. Bản thân liền có tiềm lực rất lớn. Hà tất bỏ gốc lấy ngọn. Lại tu luyện nội công làm sao phạt mao tẩy tủy. Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá sư phụ ta nên hiểu được. Không biết có phải là ảo giác hay không. Bạch Hiểu Văn luôn cảm thấy Cấu Ngọc Liên cùng Quý Minh Giác nhìn chính mình ánh mắt có điểm là lạ. Khinh bỉ bên trong lại còn mang theo vẻ bội phục. Này loại phức tạp mâu thuẫn ánh mắt cũng chỉ có Bạch Hiểu Văn loại tinh thần này cực kỳ nhạy bén người mới có thể phát hiện. Con rùa. Này đối với đồng tính nữ sẽ không phải là cảm thấy. Bản thiếu gia muốn tự thiến luyện võ. Để thù cha chứ bằng không giải thích thế nào này lại khinh bỉ lại bội phục tâm tình. Tiến hóa chi nhãn 78 chương 771 hòm báo cùng công hôn hối đoái võ hiệp vị diện. Tự thiến luyện võ kết cuộc làm sao? Liền không cần nói nhiều. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin làm theo Kim Lão gia tử đại tác tiếu ngạo giang hồ. Đừng nói là một môn đoán ngọc quyết nội công. Cho dù là trực thăng tiến hóa người. Để Bạch Hiểu Văn dùng nửa người dưới tính phúc để đổi. Hắn chính là kiên quyết không muốn. Khi Tết có đôi lời nói thật hay, chứng cũng không có, mạnh hơn cũng không có lạc thú a. Bạch Hiểu Văn thu hồi đoán ngọc quyết bí kíp. Lay một hồi toàn bộ đội công hôn. Hiện nay gộp lại đã có hơn 12.000 điểm. Có điểm công lao, đương nhiên muốn hối đoái đi một trận. Bất quá. Ở Bạch Hiểu Văn bốn người ly khai bên trong điện thời điểm. Quý Minh Giác lưu tại điện bên trong làm bạn Cấu Ngọc Liên. Không có cơ hội hoàn thành hối đoái. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã. Bốn người tại nội điện ngoài cửa mở ra thời gian ngắn đi tới một trận hòm báo lại nói. Tổng cộng 7 cái cấp tinh anh Bạch Ngân hòm báo. Làm món ăn khai vị mở một trận. Mỗi cách đội viên đều có nhận thưởng cơ hội. Kết quả. 7 cái hòm báo bên trong có 3 cái tua trống. Mặt khác 4 cái tuôn ra tổng cộng 7 khối thượng cấp linh năng ghép tinh. 2 kiện lam sắc trang bị. 2 kiện lam sắc trang bị bên trong. Có 1 khối ngọc bội. Là tương đối ít thấy trang sức. Bị động tăng cường 40 điểm hơn. B. Chủ động mở ra có thể rời trừ một lần ưu tiên cấp 2 đeo người cơ sở ưu tiên cấp trở xuống khống chế trạng thái. Xem như là tương đối khá. Hàn Húc hiện nay 2 sức phẩm vị trí đều là trống không, khối ngọc bội này liền cho hắn đeo. Sau đó là màn kịch quan trọng. Tổng cộng 5 cái cao cấp thủ lĩnh hòm báo trong đó Cửu Hoa Tông trưởng môn đại đệ tử Lý Ngân Hoa. Cùng với Vô Lượng Kiếm Tông trưởng lão Cổ Trấn hòm báo. Là cơ cấp chấm điểm. Mà đổi thành ở ngoài 3 tên liền tên đều không có liền ngòm cao cấp thủ lĩnh. Nhưng là Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị hợp lực đánh giết mục tiêu từng bị qua linh hồn vận luật ảnh hưởng. Linh giới quy tắc cho ra chấm điểm là bơ cấp. 4 người vui cười hớn hở mở dương tử. 3 cái không có tên tuổi cao cấp thủ lĩnh rơi xuống vật phẩm như sau. Đặc cấp linh năng ghét tinh 9 khối. Đồng nhân đà huyệt thủ sách kim 1 phần. Đại khai bia thủ sách kim 1 phần. Hoàng kim cấp vũ khí. Vòng vàng đại khảm đao một thanh cuối cùng còn rút được một tấm 5 sao trang bị cường hóa thẻ. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút hai bản sách kim. Rất có kiếm ca vị diện kỹ năng đặc sắc. Đều là tăng cường vật lộn sở trường đẳng cấp bị động hiệu quả. Mặt khác đồng nhân đà huyệt thủ còn sẽ tăng cường người sử dụng công kích chỗ yếu suất. Bất quá điều kiện tiên quyết là sử dụng một tay vũ khí hạng nặng bao quát lại không giới hạn ở lang nha bổng. Chiến phù. Chiến chùy chờ chút đại khai bia thủ toàn lực công kích sẽ tạo thành không nhìn hộ giáp ngoài ngạch vật lý thương tổn. Cho tới cái kia đem vòng vàng đại khảm đao. Lại là cần hai tay trang bị đại đao. Lực công kích tạc cao còn phủ ra sắc bén chảy máu thương tổn. Đáng tiếc là không có ai áp dụng. Chỉ có thể đem gác xó. 5 sao cường hóa thẻ cũng không cần nói nhiều. Phối hợp đặc cấp linh năng ghét tinh. Tuyệt đối là cho ám kim trang bị cường hóa 7 thậm chí càng cao hơn lơ. Vâng. Bảo đảm. Mặt khác 2 cái cơ cấp đánh giá hòm báu. Lý Ngân Hoa hòm báo chỉ tuôn ra một kiện lam sắc trang bị kiếm sĩ bào. Có thể nói là hết sức nước. Bất quá, cái này kiếm sĩ bào dù sao cũng là kiếm ca vị diện xuất phẩm. Bản thân chất lượng vẫn là vững vàng. Ngoại trừ 3 điểm nhanh nhẹn ở ngoài, còn thêm một cách thực dụng chủ động đón đỡ kỹ năng. Có thể đón đỡ lần kế tiếp đơn thể công kích vật lý. Cuối cùng là cổ trấn lão đầu hòm báu. Bạch Hiểu Văn nguyên bản không ôm có bao nhiêu hy vọng. Có thể tin tay vừa kéo bên dưới. Lại đem lão này xích tiêu kiếm cho bảo đi ra xích tiêu kiếm nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 30. Cơ sở nhanh nhẹn 30 trang bị vị trí. Một tay thuộc tính. Phụ gia lực công kích 12-25 phụ gia kỹ năng 1. Phá phong. Bị động. Người sử dụng xích tiêu kiếm bị chống đỡ đón đỡ thời gian. Sẽ đối với mục tiêu vũ khí tấm khiên tạo thành phá hoại hiệu quả. Khiến cho bền độ giảm xuống 5-30%. Giảm xuống tỷ lệ quyết định bởi ở song phương sức mạnh đang bết bát giá trị. Nên hiệu quả có thể lặp lại xúc phát. Phụ gia kỹ năng 2. Phá kiên. Bị động. Ngươi sử dụng xích tiêu kiếm đối với mục tiêu cùng một bộ vị lần thứ hai hoặc nhiều lần hơn công kích. Không nhìn mục tiêu ngoài ngạch giáp bảo vệ giá trị. Bền độ 47 xuyệt chéo 50 thuyết minh. Đúc kiếm sơn trang đương đại gia chủ tỉ mỉ chế tạo 12 danh kiếm một trong. Chuôi này xích tiêu kiếm. Toàn thân đỏ đậm. Mơ hồ có sóng ánh sáng lưu chuyển. Ở lưới kiếm bên trên. Còn có khắc xích tiêu hai cái chữ nhỏ. Cùng với đúc kiếm sơn trang từ chữ dòng họ. Lại có hai cái kỹ năng hơn nữa mới bắt đầu lực công kích như thế cao. Lý Thục Nghi thán phục nói. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua, nói, này hai cái kim bị động. Ăn. Đối với người sử dụng yêu cầu tương đối cao. Đặc biệt là điều thứ hai phụ tố phá kiên. Trên căn bản xem như là phụ tặng. Chủ yếu đặc hiệu, nên ở điều thứ nhất phụ tố. Trước tiên nói để hai cái kỹ năng phá kiên. Cần xích tiêu kiếm hai lần trở lên công kích. Chúng mục tiêu cùng một bộ vị mới có thể xúc phát. Điều này cần khá cao nhanh nhẹn cùng kiếm thuật kỹ xảo. Mà mặc dù xúc phát, cũng chỉ là không nhìn mục tiêu ngoài ngạch giáp bảo vệ giá trị. Nói cách khác, kẻ địch bản thân thể chất mang tới thiên nhiên giáp bảo vệ, là không có cách nào không nhìn. Để một cái kỹ năng phá phong liền so sánh có ý tứ. Từ mặt chữ nhìn lên, bất kể là chủ động công kích bị người khác chống đỡ đón đỡ, hoặc là sử dụng xích tiêu kiếm chống đỡ đón đỡ người khác công kích, đều sẽ để đối thủ vũ khí tấm khiên bền độ giảm xuống. Ít nhất cũng được hàng 1-2 điểm. Nhiều lời có thể hạ thấp 10 điểm trở lên bền. Mấy lần đối đầu hạ xuống, đối phương vũ khí liền đối mặt bền độ hết sạch nguy cơ. Đánh nhau đương nhiên sẽ sợ đầu sợ đuôi. Suy nghĩ thêm đến xích tiêu kiếm bản thân cao mới bắt đầu công kích. Một khi cường hóa đến 7, lực công kích sẽ tiêu thăng đến 20-43. Điều này có ý vị gì đây? Tham chiếu một hồi. Tương tự là hoàng kim vũ khí Hồng Diệp Lãnh Chúa Vinh Quang Trường Kiếm, 7 lực công kích chỉ có 14-27 mà thôi. Xích tiêu kiếm làm tốt nghiệp cấp hoàng kim vũ khí hẳn là không có tranh cãi. Có thể ép nó một bậc cũng chỉ có ám kim trang bị. Không cần thương nhị, thanh kiếm này nên phân phối cho Lý Thục Nghi thay đổi trong tay nàng quân phản kháng quan chỉ huy kiếm. Đương nhiên, hiện tại xích tiêu kiếm vẫn không có đi qua cường hóa. Lực công kích không cao lắm. Tạm thời không nên thay. Trước hết để vào cất giữ không gian tốt rồi. Mở xong cái dương, vừa vặn đợi đến Quý Minh Giác từ giữa điện đi ra. Một bộ mắt hạnh hàm xuân dáng dấp. Bất quá nhìn đến Bạch Hiểu Văn bốn người, nàng hơi ngây người. Bạch Tổng Quản tại sao còn không? Bạch Hiểu Văn cũng lười giải thích, trực tiếp mở miệng, mở ra hối đoái danh sách. Quý Minh Giác vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, hối đoái danh sách bị lần thứ hai mở ra. Ở trước trận chiến xem qua hàng quân nhu hối đoái danh sách phía sau, Bạch Hiểu Văn vẫn ở trong lòng cân nhắc trước sau thứ tự. Đồ ăn phương diện trăm năm hoa điêu đã đổi năm đàn, nhìn tình huống tiến hành tiếp tế. Thịt bò kho tương khối lớn chỉ cần có ăn uống 10 giây không bị quấy dày. liền có thể khôi phục 300 điểm hơn. B. Hầu như bằng có thêm một cái huyết điều. Ít nhất phải đổi mấy khối đồ dự bị. Quý Minh Giác cung cấp có thể đổi trang bị. Đều không làm cân nhắc. Mà đạo cụ một cột bên trong. Huyết thần cung lệnh bài làm sơ cấp triệu hoán loại đạo cụ. Có thể tăng lên rất nhiều tiểu đội sức chiến đấu. Đặc biệt là phù hợp bắp đùi Bạch Hiểu Văn phong cách chiến đấu. Vì lẽ đó cũng phải cần ưu tiên đổi lấy. Sau cùng đặc sản một cột. Tăng cường hơn. B. Hạn mức tối đa 10% tráng cốt hoàn. Còn có tăng cường 10% lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục ít khí thang. Bạch Hiểu Văn đều không suy tính. Thông qua tính toán có thể biết, này hai loại đặc sản tác dụng quá nhỏ. Hơn. B. Hạn mức tối đa 10% nhìn như hết sức khuyết đại. Trên thực tế người thức tỉnh hơn. B. Hạn mức tối đa cũng là mấy trăm điểm. Tráng cốt hoàn tăng cường vài chục điểm hơn. B. Hạn mức tối đa ý nghĩa không lớn còn lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục. Là nhìn người thức tỉnh bản thân lực lượng tinh thần tổng giá trị. Lấy Bạch Hiểu Văn làm thí dụ, hiện nay lực lượng tinh thần 74 điểm, mỗi phút khôi phục 7. 4 lực lượng tinh thần tăng cường 10% cũng chính là mỗi phút ngoài ngạch khôi phục 0. 74 lực lượng tinh thần cũng so sánh. Này hai người cũng không bằng trăm năm nhân sâm chân thật tăng cường 4 điểm tự do thuộc tính. Đương nhiên trăm năm nhân sâm cũng không thể nhiều đổi, ưu tiên cấp nhất định phải xếp hạng huyết thần cung lệnh bài phía sau. Cuối cùng, Bạch Hiểu Văn bốn người thảo luận một hồi. Đổi lấy huyết thần cung lệnh bài duy nhất. Trăm năm nhân sâm một cây. Xương mềm phấn một phần. Đâm mù phấn một phần. Cùng với thịt bò kho tương khối lớn 4 khối. Trăm năm hoa điêu 2 đàn. Trên căn bản đem điểm cống hiến hoa sạch sành xanh. Xương mềm cấp đạo cụ. Đây là độc thủ quan âm Quý Minh Giác đặc chế độc phấn. Chiếu vào địch nhân trên người. Có thể khiến cho khí lực suy yếu. Sức mạnh giá trị giảm xuống 15%. Tiêu hao thể năng ngoài ngạch tăng cường 50%. Kéo dài 45 giây. Cần 1.200 điểm cống hiến. Đâm mù cấp đạo cụ. Đây là độc thủ quan âm Quý Minh Giác đặc chế độc phấn. Chiếu vào địch nhân trên người. Có thể làm cho tạm thời rơi vào mù trạng thái. Kéo dài 45 giây. Cần 1.200 điểm cống hiến. Hối đoái xương mềm phấn, Bạch Hiểu Văn chủ yếu là xem ở hạ thấp đối thủ sức mạnh giá trị phương diện tác dụng. Có lẽ đối với có nội công hộ thể kiếm ca vị diện thủ lĩnh ý nghĩa không lớn. Nhưng phóng tại cách khác vị diện thủ lĩnh trên người. Vẫn là rất lợi hại. Cho tới đâm mù phấn liền không cần nói nhiều. Không phải là lộc đỉnh ký bên trong vi tước ra dựa vào chi lấy cất bước thiên hạ vôi sống mà thật sự là ở nhà du lịch giết người cướp của cần thiết thứ tốt. Đương nhiên địa cầu vôi sống là không có cách nào đối với linh giới nhân vật hoặc biến dị thú có hiệu lực. Có linh năng lực trường tồn tại. Mà đâm mù phấn chính là vôi sống linh năng bản ướp ra đe bản. Hối đoái kết thúc Quý Minh Giác hồn nhiên không biết, nói tiếp. Còn chưa đi Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Ta là huyết thần phong tổng quản. Đương nhiên phải tùy thời chờ đợi cung chủ dặn dò. Quý Minh Giác ngờ vực nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Nói. Hiện tại chính đạo các phái đã rút đi. Nơi nào còn có chuyện gì làm. Bạch tổng quản đi nghỉ khỏi. Đúng rồi. Bạch tổng quản có hứng thú hay không đi Vạn Xà Cốc làm cốc chủ. Bạch Hiểu Văn âm thầm cười. Lắc đầu từ chối. Ngươi nghĩ rõ ràng một chút. Huyết thần phong đại tổng quản nhìn thấy được gió ánh sáng. Nhưng cả ngày ở cung chủ dưới trướng thi hành mệnh lệnh. Kỳ thực chính là một quản gia mà thôi. Nơi nào có đi Vạn Xà Cốc làm một cốc chi chủ tới tiêu giao khoái hoạt Quý Minh Giác còn không hết hy vọng cổ động nói. Bạch Hiểu Văn vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên. Từ tiệc rượu đại điện phương hướng. Hai cái người vội vã đi tới. Chính là huyết thần phong tôi tớ. Gặp được Bạch Hiểu Văn phía sau, hai tên tôi tớ cuống quýt quỳ xuống. Bẩm báo tổng quản. Có khách không mời mà đến xông vào huyết thần phong. Bây giờ đang ở phòng yến hội trên. Muốn cung chủ đi ra Bạch Hiểu Văn còn chưa nói. Quý Minh Giác liền nhăn lại đầu lông mày. Người nào? Thật là to gan, phòng yến hội trên có 5 đại bộ phận chủ. Lẽ nào mắt thấy những người này làm càn sao? Một tên trong đó tôi tớ kinh hoàng nói. Những người này nhìn thấy được hết sức có lai lịch. Một cái khác tôi tớ bổ sung nói. Ứng tốc chủ chỉ kiếm. Bị người cầm đầu kia dùng một ngón tay dễ dàng phá giải. Bạch Hiểu Văn cùng Quý Minh Giác liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm giác được chấn động. Ứng kiếm phàm thực lực. Hai người đều trong lòng nắm chắc. Luận chân thật chính diện tác chiến năng lực. Cơ hồ là 7 đại bộ phận chủ đứng đầu. Lấy chỉ làm kiếm, mặc dù cũng không là chân thật giao đấu, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người tu vi cao thấp. Có thể ủng áp ứng kiếm phàm kẻ địch, ngoại trừ 7 đại tông môn trưởng môn cấp nhân vật, ít làm hắn nghĩ. Kiếm ca vị diện nhân vật võ lâm. Trừ phi chân chính liều cái sinh tử cực đoan tình huống. Bằng không sẽ không lấy nhiều đánh ít. Phòng yến hội huyết thần cung cao thủ tuy nhiều, nhưng không có cung chủ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời cũng sẽ không vây công này đám khách không mời mà đến. Bạch tổng quản đi trước tiệc rượu đại điện, ta đi bẩm báo cung chủ. Quý Minh Giác nói. Lời còn chưa dứt, bên trong điện bên trong liền vang lên Cấu Ngọc Liên thanh âm. Không cần, ta toàn bộ đều nghe được. Đi kèm âm thanh này, Cấu Ngọc Liên bước liên tục nhẹ nhàng từ giữa điện bên trong chân thành đi ra. Nàng mắt nhìn cửa mấy người, chậm rãi nói. Đi thôi. Ta ngược lại muốn xem là phương nào cuồng đồ, dám đến huyết thần cung ngang ngược tiệc rượu đại điện. Nguyên bản một mảnh náo nhiệt chúc mừng bầu không khí, bây giờ nhưng trở nên dương cung bạc kiếm. Khách không mời mà đến tổng cộng có 4 người. Cầm đầu là cái thân mặc áo bào tím nữ tử. Quần áo sau lưng còn thêu một vòng trăng non. Sau lưng nàng có 3 cái ngân bào nam tử. Đều là khí độ bất phàm. Bạch Hiểu Văn vừa nhìn bên dưới, liền phán định phía sau 3 nam cũng tuyệt không phải cái gì không tên diễn viên quần chúng. Áo bào tím nữ tử khe khẽ gõ một cái bàn, các ngươi cung chủ ở đâu, tại sao vẫn chưa ra bản tỏa cũng chờ phiền lòng. Huyết thần cung quần hùng từng cái phẫn nộ, dồn dập mở miệng mắng lên. Áo bào tím nữ tử dương tự đắc. Phía sau một tên trong đó ngân bào nam tử khinh bỉ nói. Công phu không được. Liền chỉ một cái miệng sao, huyết thần cung đám xấu chỉ đến như thế. Đánh giấm thối không thể ngửi nổi. Các ngươi muốn chết, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Quần hùng dồn dập từ tiệc rượu trên bàn đứng dậy. Chuẩn bị cướp tài sản ra hỏa ném lăn này 4 cái cuồng nhân. Tất cả lui ra. Cấu Ngọc Liên thanh âm vang lên, nhất thời huyết thần cung quần hùng im tiếng. Một mảnh cung nghênh cung chủ núi thở bên trong. Cấu Ngọc Liên một thân trắng nón quần áo. Chân thành đi tới cung chủ ngự tỏa trước ngồi xuống. Ở trên cao nhìn xuống quét mắt áo bào tím nữ nhân 4 người. Áo bào tím nữ tử cao mày. Kỳ quái. Huyết thần cung chủ không phải Nguy Tư Tần sao, làm sao biến thành người khác? Ngươi là ai? Lời nói này càng là khơi dậy một trận trách cứ cố sức chửi. Cấu Ngọc Liên con mắt hơi híp lại, nói bản tỏa chính là huyết thần cung đời thứ 6 chủ nhân. Âm Phi Nguy cung chủ là bản tỏa chi sư. Các ngươi là người phương nào dám đến huyết thần cung quấy dậy? Áo bào tím nữ tử mặt lộ vẻ thất vọng, hừ một tiếng, hóa ra là Nguy Tư Tần đệ tử. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao. Bản tỏa đến từ Đông Hải Thang Cốc, chính là Tam Nguyệt Sứ một trong. Tân Nguyệt Sứ phía sau 3 cái ngân bào nam tử cũng báo ra lai lịch. Chúng ta là Đông Hải Thang Cốc 7 tinh sứ. Thiên Quyển tinh sứ, Khai Dương tinh sứ, Giao Quang tinh sứ, 4 người báo ra lai lịch. Nhất thời huyết thần cung quần hùng hai mặt nhìn nhau. Đông Hải Thang Cốc đã có nhiều năm không bước chân tới trung thổ. Hôm nay không hiểu ra sao xuất hiện ở huyết thần cung. Đến chỉ mặt gọi tên muốn gặp đời thứ 5 cung chủ. Âm Phi Nguy Tư Tần. Đến cùng có ý gì tới.